Xin chào mọi người, chào mừng các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Còn có thể yêu của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập trước thì mở đầu câu chuyện là cuộc xem mắt giữa Tôn Khiết và Thiện Ngôn. Cả hai đều là thiếu gia và tiểu thư con nhà danh giá. Thiện Ngôn không mặn mà với cuộc xem mắt, vì thái độ đối phương như vậy tạo nên sự hứng thú của Tôn Khiết đối với anh. Với mọi người, cô là chất bảo được nhiều người muốn sở hữu, trong đó có Lục Kỳ, em trai của Thiện Ngôn. Liệu thiên kim của chúng ta sẽ đến với chàng thiếu gia cực phẩm nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi ăn trưa, những người trong thôn dẫn Tôn Khiết và Lục Cao Kỳ đến sửa dệt, giới thiệu qua với mấy người khác một chút, nhưng có vẻ chẳng mấy ai hoan nghênh bọn họ. Lục Cao Kỳ bất mãn mà than thở bên tai Tôn Khiết. Trời ạ, không nghĩ bọn người này lại cổ quái đến như vậy. Thảo nào anh tôi bảo cô sẽ khó lòng mua được phải. Tôn Khiết nghe thế vậy, hử lạnh một tiếng. Cái tên Lục Cao Kỳ này, cô đuổi mãi cũng chẳng chịu về thành phố. Ấy vậy mà cứ than thở bên tai cô. Cô chưa bị đám người trong thôn hành chết thì đã chết vì đống lời than thở của anh rồi. Tôn Khiết ngồi vào máy dệt, đưa mắt nhìn mấy cô gái bên cạnh, đôi tay phụ về học theo bọn họ từng chút một. Thoạt đầu mọi thứ đều rối tung rối mù cả lên, nhưng sau một giờ đồng hồ đâu cũng vào đấy cả. Nhưng tốc độ của Tôn Khiết hiện giờ vẫn còn rất chậm chạp, không biết khi nào mới thu được một sốc như lời bọn họ. Còn Lục Cao Kỳ thì khỏi phải nói, anh ta làm mọi thứ rối tung cả lên. Mặt trời bắt đầu lặn, một màu cam bao trùm khắp bầu trời. Tại xưởng dệt, một số người gác lại công việc đi về nhà. Tôn Khiết vẫn ngồi miệt mài không chút lung lay. Tâm tư của những người ở đây mỗi người một vẻ. Trông thấy thái độ nghiêm túc của Tôn Khiết, bọn họ cũng hoài nhã hơn đôi chút. Nhưng đối với nhà thiết kế trẻ tuổi này, bọn họ vẫn không mấy thiện cảm. Trời đã tối, nhóm người còn lại cũng đã ra về. Tôn Khiết và Lục Cao Kỳ từ trưởng thôn mới đến nhà nghỉ tạm một đêm. Trời đêm đen tối, vắng vẻ, vẫn không nên chạy về thành phố. Hóa ra các nhà gỗ nằm giữa vườn hoa ban sáng chính là nhà của trưởng thôn ư? Ông lão này cũng có nhã hứng quá rồi. Buổi tối, tất cả mọi người đều tụ họp lại trước bàn rộng lớn ở sau nhà trưởng thôn, đánh một bữa no nê. Bầu không khí náo nhiệt biết bao nhiêu, tiếng cười nói vui vẻ như xua đi cả màn đêm yên tĩnh. Nơi đây không ồn ào như ở thành phố, cảm giác của nó mang lại vô cùng ấm áp. Họ đều đối đãi với nhau rất chân thành. Tôn Khiết từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi một bên nhìn Lục Cao Kỳ chơi đùa cùng bọn trẻ con. Bỗng một cô gái với hai bím tóc dài hai bên chiếm miếng điểm tâm cho Tôn Khiết rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi: "Chị thật sự là nhà thiết kế ư?" Sau khi thấy Tôn Khiết gật đầu thừa nhận, cô lại nói tiếp: "Mọi người nhìn ngoài mặt như vậy nhưng đều không có ác ý, chị đừng để bụng nhé. À, em là Tiểu Hạ, cô gái mà chị nói yêu thích hoa ấy." "Chị là Tôn Khiết, rất vui được làm quen với em." Tôn Khiết mỉm cười đáp lời Tiểu Hạ: "Vậy ra em là cháu gái của trưởng thôn, là tân nương tử." Tiểu Hạ e thẹn gật đầu, trong gương mặt hồn nhiên vô tư vô lo cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh mùa xuân của Tiểu Hạ, điều mà bao cô gái thành thị hằng ao ước. Giữa xã hội bộn bề lo toan, mới ai còn giữ được vẻ đẹp thuần khiết ban đầu. Bất chợt trong đầu Tôn Khiết, những ý tưởng mới lóe lên không ngừng. Cô vui vẻ nói: "Nếu em không chê, chị sẽ vẽ tặng em một bản thiết kế. Nhìn thấy em hồn nhiên như vậy, chị lại không kiềm được mà nảy ra ý tưởng mới." "Được vậy thì thích quá." Tiểu Hạ cầm lấy tay Tôn Khiết lắc lắc, rồi lại bè lén đẩy cô ra: Em vui quá." "Không sao." Tôn Khiết lắc đầu đáp lại. Sáng hôm sau, Tôn Khiết đưa bản thiết kế cho Tiểu Hạ. Cô cầm bản thiết kế trong tay, không vội xem, quan sát cô gái trước mặt một lượt. Tối qua khi đi ngang phòng của Tôn Khiết, cửa không khóa nên cô ghé mắt vào xem. Bản phác thảo đầy bàn, còn cô gái thì ngồi miệt mài và nghiêm túc vào công việc. Giờ trông thấy cuộn thâm trên mắt Tôn Khiết, Tiểu Hạ dám đoán chắc rằng cả đêm qua cô gái này đã thức trắng để vẽ tặng bản thiết kế cho cô. Cô không biết những nhà thiết kế ngoài kia như thế nào, nhưng Tôn Khiết quả thực là một nhà thiết kế vô cùng có tâm với nghề, còn là một cô gái rất thật sự tốt. "Em xem thử đi." Tôn Khiết mỉm cười thúc giục. Tiểu Hạ cũng niềm nở mở ra xem, một bộ hỷ phục đỏ rực đập vào mắt cô. Phía dưới tà áo là hàng mẫu đơn đong đưa theo làn gió xoáy của chú chim phượng hoàng. Phượng hoàng như muốn lượn giữa ngực áo, thả đuôi dài xuống theo cánh tà, uyển chuyển giữa không trung, vừa tự do lại vừa thơ mộng, lại càng toa lên vẻ đẹp cao quý vốn có của nó. Bên dưới bản thiết kế còn có bản vẽ hoa văn chi tiết sẽ thêu trên trang phục vô cùng tỉ mỉ. Đẹp, đẹp quá đi mất. Tiểu Hạ không kiềm chế được liền khen nước nở, rủ rít cảm ơn Tôn Khiết. Cô vui mừng chạy đến khoe với trưởng thôn. Ông ơi, ông xem này, chị Khiết tặng cháu bản thiết kế này, đẹp quá đi mất. Mọi người nghe thấy vậy cũng tò mò đến xem, đặc biệt là đám người hôm qua ngồi dưới tán cây bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều quay quanh chỗ ngồi của trưởng thôn, dán mắt vào bản thiết kế của Tôn Khiết. Một giây, hai giây, bọn họ đều bị cái thần của bản thiết kế ấy thu hút, không thể nào chớm mắt được. Đây mới thực sự là vẻ đẹp hoàn mỹ. Người phụ nữ hôm qua còn không cổ lên cãi, nay cũng bị tài năng của Tôn Khiết làm cho xấu hổ, hơi cúi đầu. Trời ạ, hoa văn trên áo quá tuyệt rồi, tuy tao nhã nhưng vẫn rất cao quý. Mọi người xem, hoa mẫu đơn này chân thực vô cùng. À, để khi nào kết hôn, tôi cũng muốn có một bộ hỷ phục được thiết kế riêng như của Tiểu Hạ. Tôi thì lại muốn kết hôn ngay đây, đẹp quá đi mà. Bọn con gái trong thôn cứ tôi một câu, cô một câu, suy xoa khen lấy khen để. Bất kể một người con gái nào khi nhìn thấy bộ hỷ phục hoàn mỹ đến như vậy đều không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nó mà siêu lòng. Trưởng thôn quan sát bản thiết kế một lâu lâu, chỉ một đêm cô bé kia lại có thể làm đến thế này. Thiên phú quả thực có thừa. Ông trao trả bản thiết kế lại cho cháu gái, quay sang nhìn Tôn Khiết, cất giọng khoan thai. Ta đồng ý bán vải cho cháu. Thật sao ạ? Nhưng cháu vẫn chưa hoàn thành thử thách mà. Tôn Khiết tròn xoe hai mắt, tay đã sớm siết lấy cánh tay Lục Cao Kỳ, khiến cậu ta đau đến nỗi phải nhíu mày lại. Ta tin cháu sẽ không làm phí vọng công sức của bọn ta. Ông lão vẫn từ tốn đáp trước sự im lặng, không một lời phản bác của mọi người. Tài năng, nhân phẩm của Tôn Khiết, tất cả mọi người ở đây đều đã thấy rõ. Dù vải cô chưa rể xong, nhưng từng khúc vải đều có sự tiến bộ. Lại thêm sau khi họ được chiêm ngưỡng bản thiết kế kia, họ lại tin rằng trang phục mà Tôn Khiết làm ra sẽ không làm mất đi sự quý giá của chất liệu ban đầu. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, mọi người tiễn Tôn Khiết và Lục Cao Kỳ ra về. Cũng là dưới tàn cây rộng lớn, nhưng thái độ của mọi người hoàn toàn khác với lúc đầu. Ai nấy đều vui vẻ cởi mở, có người còn ngỏ ý mời cô lần sau lại ghé thôn. Cùng lúc đó, tại Lục Thị, Lục Thiện Ngôn đặt điện thoại xuống bàn làm việc, đôi mắt ông trầm nhìn vô định vào không trung. Lục Cao Kỳ vừa gọi điện về báo bọn họ đã thuận lợi mua được vải, còn kể tóm tắt quá trình thu phục đám người cổ quái trong thôn cho anh nghe qua. Không ngờ Tôn Khiết lại có thể thuyết phục được bọn họ nhanh như vậy. Cô còn không tốn quá 2 ngày để lấy được một cái hợp đồng cung cấp vải lâu dài. Nhớ năm đấy, anh đã mất gần 1 tuần mới thuyết phục được bọn họ. Lời đồn về phẩm chất và tài năng của Tôn Khiết quả thực không hoa chút nào. Xem ra anh phải có cách nhìn khác với cô gái này rồi. Tại buổi triển lãm tranh từ thiện của đỉnh đỉnh họa sư Mai Yong, những người có móm hẳn ở thành phố này hầu như đều đến góp vui. Tối nay, Tôn Khiết mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt ôm sát người, được thiết kế đơn giản và cổ kính. Mà tông nâu lượn sóng thượng hài được cô búi cao lên sau đầu, được xuyên thêm một chiếc kẹp lông vũ màu trắng thuần khiết. Vừa trông thấy Tôn Khiết bước xuống xe, Lục Cao Kỳ vội vã chạy đến. Cứ tưởng cô quên rồi chứ. Tôn Khiết không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt quan sát chàng trai trước mặt một lúc. Lục Cao Kỳ đã cởi bỏ phong cách quần âu với áo phông thường ngày, thay vào đó anh mặc một bộ vest màu xám cho lịch lãm, trên cổ thay thêm chiếc nơ đỏ, mái tóc rối mọi hôm cũng được vuốt ngược ra sau thật gọn gàng. Cô khẽ cười bước đi. Được rồi, đi vào thôi. Cả hai tiến thẳng vào trong, đi đến chỗ họa sư Mai Yong chào hỏi một tiếng. Ông lão người Pháp trông thấy đổ đệ liền vui vẻ vỗ vai anh vài cái, sau đó lại đưa mắt nhìn sang cô gái xinh đẹp đi bên cạnh, không khỏi thắc mắc mà hỏi một câu. Cháu là Tôn Khiết. Mai Yong đưa tay về phía Tôn Khiết. Tôn Khiết gật đầu đáp lại, bắt lấy tay ông như chào hỏi. Lần trước thời gian gấp rút cũng chưa chào hỏi cháu đào hoàng. Thế cháu và Cao Kỳ quen nhau lâu chưa? Mai Yong buột miệng hỏi tiếp. Tôn Khiết nghe thế vậy không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lục Cao Kỳ. Anh có vẻ chột dạ liền vội vàng giải thích. Với thái độ này của anh, Mai Yong chỉ cười nói. Được rồi, tình cảm của giới trẻ bọn con ta không hiểu được. Thôi, hai đứa cứ tự nhiên, ta đi chuẩn bị thêm vài thứ. Nói rồi, Mai Dung sải chân bước đi, bỏ lại bầu không khí ngượng nghịu này. Lục Cao Kỳ đưa tay vỏ mái tóc phủn theo nếp gọn gàng rối bù cả lên, e thẹn không biết giải thích thế nào. Lỡ người ta hiểu nhầm anh có ý đồ gì thì sao? Chuyện đó thật xin lỗi cô, sư phụ tôi... À ừ, ông ấy cứ thích đùa vậy. Lục Cao Kỳ càng giải thích càng thêm rối. Tôi hiểu mà. Tôi khiết mỉm cười nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài cửa vừa trông thấy chiếc Bugatti quen thuộc đỗ lại, tiếng hò hét của các cô gái vang lên inh ỏi, bầu không khí nhồi nháo chuyển vào tận bên trong, khiến Tuấn Khiết không khỏi tò mò đưa mắt nhìn ra ngoài. Tuy chân mày đã có hơi nhướn lên, nhưng trông dáng vẻ Lục Cao Kỳ vẫn điềm tĩnh đứng bên cạnh Tuấn Khiết, nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Tại sao anh phải tò mò khi đã biết chắc rằng người đến là ai? Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông vẫn bộ vest đen tuyền thường ngày với chiếc cà vạt thẳng thắp chậm rãi bước xuống. Sau khi chỉnh lại trang phục, anh sải đôi chân dài tiến vào bên trong hội trường. Khi đã nhìn rõ khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang tiến vào, Tuấn Khiết cong môi mỉm cười. Thật không ngoài dự đoán ban đầu, người đến chính là đối tượng xem hát của cô, tổng giám đốc điều hành Lục Thị, Lục Thiện Ngôn đây mà. Ngoài anh ta ra, cả đất nước này, người có sức hút đến nỗi các cô gái phải gào thét cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ nhà đầu tư trong cuộc triển lãm này là Lục Thị, thì sao anh ta có thể vắng mặt được chứ? Lục Thiện Ngôn sau khi thoát khỏi vòng vây của đám người nịnh hót, liền tiến đến chỗ họa sư Mai Yong chào hỏi mấy câu thân thiết. Kết thúc lời tuyên bố của họa sư Mai Yong, buổi triển lãm tranh từ thiện chính thức bắt đầu. Từ đây là hội từ thiện, nhưng những người đến đều vì lợi ích, chẳng mấy ai thật lòng yêu thích nghệ thuật hay có lòng muốn chia sẻ cùng người khác. Trong khi đám người ngoài kia ra sức nị nọt tìm vài mối quan hệ với các tập đoàn lớn, Lục Thiện Ngôn lần mình dọc hành lang ngắm nhìn các bức tranh. Ánh mắt anh dừng lại tại bức tranh Ác Quỷ Trong Tôi, dường như có gì đó đang níu lòng anh lại. Trong tranh, một cô gái xinh đẹp khoác trên người chiếc váy lộng lẫy và kiêu sa, gương mặt thanh tao và dịu dàng đến động lòng người. Cô đang đứng trước gương, một cái gương khổng lồ, nhưng hình ảnh phản lại trong gương không phải là gương mặt xinh đẹp kia, mà là một con ác quỷ với vẻ mặt thâm độc và tàn bạo. Bên trong mỗi con người đều tồn tại một con quỷ ác độc và thâm hiểm. Nó có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể ngủ sâu mãi mãi. Tất cả đều do bản thân chúng ta quyết định mà thôi. Giọng nói dừng lại một lúc. Đây là bức tranh tôi thích nhất, không ngờ Lục Tổng cũng có hứng thú với nó. Lục Thiện Ngôn hơi nhíu mày quay người lại, đưa mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Ẩn sâu trong ánh mắt anh, ánh lên một vẻ phức tạp lạ thường. Trông thấy thái độ của Lục Thiện Ngôn, Tuấn Khiết hít một hơi thở sâu, hỏi lại. Tôi nói sai gì sao? Lục Thiện Ngôn quay người quan sát bức tranh một lúc lâu mới cất giọng trả lời. Không, chỉ là những gì cô nói rất giống lời của một người quen của tôi. Vậy sao? Tuấn Khiết ngạc nhiên thốt lên. Có vẻ như người quen này đối với Lục Thiện Ngôn mà nói đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Ánh mắt anh đã bàn đứng tất cả. Nhất thời, Tuấn Khiết cũng không tiện hỏi thêm. Đôi lúc lại cùng nói vài câu về bức tranh, rồi cả hai lại im lặng đứng nhìn. Một lúc sau, Lục Cao Kỳ từ đâu chạy đến. Hóa ra hai người ở đây, làm tôi tìm từ nãy đến giờ. Miệng còn đang luyên thuyên, ánh mắt Cao Kỳ xẹt ngang qua bức tranh, không tự chủ được mà liếc nhìn anh trai một cái. Trông vẻ mặt của Lục Cao Kỳ, Tuấn Khiết càng chắc rằng không chỉ có người đó mà bức tranh này cũng mang một ý nghĩa không nhỏ trong thâm tâm của người đàn ông với bộ vest đen tuyền đang đứng trước mặt cô. Lục Cao Kỳ gượng cười, vỗ vai anh trai, cất giọng phá đi bầu không khí ảm đạm này. Sư phụ có việc tìm anh đấy, anh đi xem thế nào. Sau khi Lục Thiện Ngôn rời khỏi, anh quay sang nói với Tuấn Khiết, để tôi đưa cô về. Tuấn Khiết gật đầu đi theo sau anh, cũng không hiểu vì lý do gì mà cô không an tâm quay đầu lại nhìn bóng lưng người đàn ông kia một cái, rồi mới rời đi cùng Lục Cao Kỳ. Trên xe, Tuấn Khiết không khỏi tò mò, lén đưa mắt nhìn sang Lục Cao Kỳ đang chăm chú lái xe. Bỗng giọng nói của anh bất ngờ cất lên, khiến cô giật bắn mình. Cô muốn hỏi gì? Tuấn Khiết đưa tay gãi đầu, tỏ vẻ khó xử một lúc rồi mới lên tiếng. Không biết bức tranh khi nãy có ý nghĩa như thế nào với Lục Tổng vậy? Lục Tổng trong câu hỏi của Tuấn Khiết nhằm ám chỉ Lục Thiện Ngôn, Đương nhiên Cao Kỳ hiểu rõ. Anh im lặng một lúc, ánh mắt hơi rũ xuống, một lúc sau khẽ đáp. Mối tình đầu của anh tôi rất thích nó. Nghe thấy rõ câu trả lời của Lục Cao Kỳ, Tử Khiết không khỏi bàng hoàng, trêu chớp đôi mi dài. Mối tình đầu hư? Lục đại thừa gia, gái không ăn, trai không gần trong truyền thuyết mà lại có mối tình đầu cơ đấy. Cái nhà báo mà biết nội tình thế nào cũng lên trang nhất cho mà xem. Nhưng mà điều này chẳng phải đã chứng minh anh ta không có vấn đề về giới tính rồi sao? Tử Khiết đảm hát nhìn xem thái độ của Lục Cao Kỳ. Khi nhắc đến cô gái này, chính Cao Kỳ cũng dâng lên một cảm xúc phức tạp trông thấy rõ. Dường như địa vị của cô ấy trong lòng bọn họ e là rất sâu đậm. Trong tư liệu điều tra được, cũng không có manh mối nào cho rằng Lục Thiện Ngôn đã từng yêu. Vậy cô ấy là ai lại có thể khiến tản băng kia tan chảy? Cô ấy trông như thế nào? Bọn họ quen nhau ra sao? Tại sao bọn họ lại không ở cạnh nhau? Một bụng bát quái đang sụt sụt sụt trong lòng Tôn Khiết, nhưng đều không thể mở miệng hỏi, khiến Tôn Khiết cũng cảm thấy khó chịu đôi phần. À, cô đừng nghĩ nhiều, cũng là chuyện của 7 năm trước rồi, cũng chỉ là nhất thời nhớ lại, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người chứ. Lỗ Cao Kỳ thấy sắc mặt Tôn Khiết có chút khó coi, anh nói tiếp. Sao cơ? Tôn Khiết ngạc nhiên, khóe miệng sợ sợt. Chỉ một câu nói của Lục Cao Kỳ có thể xua đi hết vòng bát quái trong bụng cô. Anh ta đang đóng vai trò sứ giả gắn kết cô và Lục Thiện Ngôn đấy hả? Tử Khiết đưa tay chống cằm, nhìn ra ngoài ô cửa xe. Mà đêm hôm nay sao lại yên tĩnh quá? Sau khi chào tạm biệt Lục Cao Kỳ, Tử Khiết lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại lôi laptop ra cắm đầu và làm việc. Thời gian tới, Tình Hoa sẽ chính thức ra mắt ở trong nước. Có vẻ sẽ có rất nhiều việc phải làm đây. Vậy nên ngay lúc này, cô không thể để tâm tư đặt hết lên người đàn ông kia mà sao nhãng công việc được. Tại Lục gia, Lục Thiện Ngôn sau khi hoàn tất hết công việc, anh mới chậm hát thiếp đi một lúc. Chán anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt lại. Hai tay anh siết chặt tấm chăn, gương mặt đầy vẻ khổ sở. Vẻ như anh đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ. Sao mặt anh cũng vì thế mà tái đi. Trong mơ, Lục Thiện Ngôn thấy chính bản thân mình cùng một cô gái tay trong tay đứng trước bức tranh Ác Quỷ Trong Tôi của họa sư Ma Yong. Giọng nói ngọt ngào của cô ấy vang lên khẽ khẽ bên tai anh. Bên trong mỗi con người đều tồn tại một con quỷ ác độc và thâm hiểm. Nó có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể ngủ sâu mãi mãi. Tất cả đều do bản thân chúng ta quyết định mà thôi. Cô quay sang nhìn anh, cất giọng trêu đùa. Thiện Ngôn, anh nói xem, nếu một ngày anh phản bội em, thì con ác quỷ trong em có xuất hiện dìm chết anh không? Lục Thiện Ngôn âu yếm xoa đầu cô gái nhỏ, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Anh sẽ không để ngày đó xảy ra đâu. Cô gái vẫn ánh mắt trìu mến nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười ấm áp. Cô nhanh chóng kiễng chân thì thầm vào tai anh. Cô nói rằng cô tin anh. Nói rồi cô bỏ chạy về phía trước, lâu lâu lại ngoài mà lại nhìn anh với vẻ khiêu khích anh. Lục Thiện Ngôn nhếch môi mỉm cười, vội chạy đuổi theo cô. Cả lúc cả xa, bóng cô nhà dần rồi biến mất. Anh gọi tên cô mãi, nhưng xung quanh chỉ là một màu đen tĩnh mịch, không một ánh sáng, không một bóng người. Không biết anh đã lảo vào cõi âm u này bằng cách nào. Trong lòng Lục Thiện Ngôn bấy giờ dâng lên một cảm xúc sợ hãi, đôi mày khẽ nhíu lại. Hai bàn tay siết chặt, đôi chân run run chậm rãi tiến về phía trước. Ánh mắt anh liên tục đảo trái rồi lại đảo phải, dường như có ai đó đang nhìn anh rất chăm chú. Rồi một thứ gì đó vừa ngáng chân anh, khiến anh ngã nhào về phía trước. Lục Thiện Ngôn quay người nhìn lại, một cơn gió lạnh thổi bay tấm vải trùm, làm xuất hiện một cái xác lạnh lẽo nằm trơ trọi trên nền đất. Gương mặt chỉ toàn là vết máu, vết chảy xước, thứ chất ngũ quan đã không nhìn rõ được. Nhưng mái tóc đấy, thân hình đấy và cả chiếc vòng tím phật đang yên vị trên cánh tay phải khiến cơ thể Lục Thiện Ngôn không khỏi run lên bẩn bật. Mặt mày trắng bệch, anh quỳ sụt xuống nền đất, đưa đầu bàn tay run lẩy bẩy ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo kia. Nước mắt giả giụa chảy dài xuống đôi gò má, như có thứ gì đó đang mắc ngang ở cổ. Anh không thể nào thốt ra được dù chỉ là một từ. Đến khi cơ thể người con gái đó dần biến mất khỏi vòng tay Lục Thiện Ngôn, ánh mắt vô hồn của anh đảo xung quanh với một tia hy vọng mong manh. Đôi tay của quặng ra tứ phía, như thể đang tìm thứ gì đấy. Bấy giờ Lục Thiện Ngôn mới cất được giọng, tiếng thét ai oán cất lên giữa màn đen tĩnh mịch. Hạ Như Ân, đừng mà, đừng đi. Lục Thiện Ngôn giật mình mở mắt ra, bật người ngồi dậy. Có vẻ như anh chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, sự sợ hãi như chiếm hữu cả ánh mắt. Anh vừa tay lấy cốc nước lọc trên bàn uống cạn. Sau khi định thần lại, anh hít thở thở sâu, xuồng tay lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, mái tóc cũng vì vậy mà ướt sũng. Lục Thiện Ngôn chậm rãi kéo chăn ra, lê chân bước vào phòng tắm, đắm mình trong dòng nước ấm như xua đi mọi ưu phiền. Vẻ mặt anh bây giờ chỉ là sự mệt mỏi. Đã bao lâu rồi anh không có được một giấc ngủ trọn vẹn. 7 năm, đã 7 năm trôi qua, mỗi một đêm đều là cơn ác mộng của đời anh. Biết bao bác sĩ tâm lý đều không chữa được. Họ nói rằng chỉ khi nào anh thực sự buông bỏ những cơn ác mộng ấy mới dừng đeo bám anh. Nhưng đến khi nào anh mới có thể buông bỏ được quá khứ đây? Sau khi tắm xong, Lục Thiện Ngôn trở lại phòng làm việc, pha một tách cà phê, ngồi vào bàn. Anh chậm rãi mở máy tính, tiếp tục làm việc. Chỉ có thể vùi đầu vào công việc, anh mới trải qua được những chuỗi ngày dài đằng đẵng này. 2 tuần sau, Tỷ Hoa chính thức đi vào hoạt động. Cửa hàng đầu tiên đặt tại tầng 5 của khu trung tâm thương mại Sinel, một vị trí đắc địa nhất thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi khai trương, Tuấn Khiết đặc biệt ghé qua xem tình hình thế nào. Tất cả nhân viên trông thấy cô đều kính cẩn gật đầu chào một tiếng. Tỷ Hoa, các người làm ăn như thế đó hả? Sản phẩm như vậy cũng có thể nổi tiếng trên thị trường quốc tế hay sao? Tiếng quát tháo của một người phụ nữ vang lên inh ỏi, liền thu hút sự chú ý của người khác. Thân là chủ của Tinh Hoa, Tuấn Khiết cũng tiến đến gần xem náo nhiệt. Một người phụ nữ trung niên khoác trên người bộ váy liền thân màu đỏ rượu của Chanel, tay phải cầm chiếc túi da màu đen phiên bản mới nhất của Gucci, tay trái đeo một chiếc đồng hồ mạ vàng óng ánh. Từng món đồ trên người bà ta đều là của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng cách phối đồ như thế này trông chẳng ra làm sao. Chiếc váy ren màu trắng trong bộ sưu tập khởi sắc của Tinh Hoa bị bà ta ném thẳng vào người nhân viên. Các nhân viên đều đang cúi khảm hạt, tỏ vẻ lo sợ nhìn vào vết bẩn màu đỏ chói bám ngay sau lưng váy. Sản phẩm lỗi như thế này cũng ra bán cho bà à? Cứ như vậy mà bà ta nổi giận đùng đùng, quát tháo hết tất cả nhân viên ở đây. Khách hàng ai nấy đều tặc lưỡi, lắc đầu. Vị quản lý 3 lần 4 lượt xin mời bà ta bình tĩnh lại, cùng vào phòng thương lượng, đừng gây ảnh hưởng đến khách hàng. Nhưng không những không làm bà ta nguôi giận, mà ngọn lửa trong bà ta còn cháy mãnh liệt hơn. Một cô nhân viên vội vã chạy đến thì thầm và thay vị quản lý, khiến nét mặt ông giãn ra đôi chút. Phu nhân, chúng tôi đã cho xem lại camera giám sát. Trước khi vào phòng thử đồ, chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị dính vết bẩn nào. Và lại vết bẩn này là vết son, mà màu son thì... Vị quản lý tử tốn thưa. Ý ông nói là tự tôi làm bẩn, rồi vụ oan giáng họa cho các người à? Gương mặt người phụ nữ đỏ bừng bừng, ngắt ngang lời quản lý, chỉ thẳng mặt ông ta, quát. Nói cho ông biết, số tiền tôi có còn có thể mua cả Tinh Hoa, chứ đừng nói là một chiếc váy còn co này. Lý nào tôi phải vu oan cho các người? Vợ, có chuyện gì? Phía cửa lại truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Tuấn Khiết quay người nhìn lại, cái dáng vẻ mập mạp của cái bụng phệ này quen thuộc vô cùng. Người đến chẳng phải là Vương Kiệt sao? Gã vừa gọi người phụ nữ kia là vợ à? Đúng là cá mẻ một lứa. Phương Kiệt bước đến cạnh người phụ nữ khi nãy còn đang quát tháo om sòm, nghe bà ta thuật lại mọi chuyện, gã giận dữ mảng nhiếc đám nhân viên không thua gì phu nhân của mình, phu sướng phụ tùy cứ như một vở diễn hoàn hảo. Với thân phận của hai người họ, vị quản lý đương nhiên không dám đắc tội. Ông rơi vào tình cảnh tiền thoái lưỡng nan, không biết phải hành sự thế nào. Tuấn Khiết nhếch môi mỉm cười, không nhanh không chậm tiến đến cạnh vị quản lý. Phương tổng, Phương phu nhân. Tuấn Khiết lịch sự chào hỏi. Hừ, cô đến thật đúng lúc. Phương Kiệt chỉ tay vào chiếc váy bẩn trên tay nhân viên, lớn tiếng. Cô định bồi thường thế nào? Bồi thường? Tôi không có ý định đó. Tuấn Khiết điềm nhiên lắc đầu, đáp. Tuấn Khiết cầm lấy chiếc váy từ tay nhân viên, đưa tay sờ lên vết bẩn. Để khi nhận ra sự mất kiên nhẫn trên gương mặt đôi vợ chồng kia, cô mới chậm rãi nói tiếp. Đây đúng là vết son, còn là mẫu mới nhất của Dior. Tuấn Khiết đưa mắt nhìn lên gương mặt của Vương phu nhân. Vương phu nhân, hình như bà cũng đã sử dụng màu son này thì phải. Chung quy các người vẫn muốn nói vợ tôi vu oan giáng họa à? Phương Kiệt không kiềm chế được, chỉ tay vào mặt Tôn Khiết quát. Còn không phải. Tôn Khiết chẳng nể nang ai, thẳng thừng đáp. Vậy xin mời Vương phu nhân mang thỏi son của bà ra đối chứng. Nếu thỏi son vẫn còn nguyên vẹn, tôi đồng ý bồi thường gấp 10 lần giá trị chiếc váy này. Vương phu nhân có vẻ chột dạ, tay siết chặt túi sách, lắc đầu bảo không mang theo. Rất hiếm có người phụ nữ nào đi ra ngoài lại không mang theo một thỏi son. Cái lý do này có chút không thỏa đáng nhỉ. Huống hồ, khi nãy chính mắt Tôn Khiết còn trông thấy bà ta thoa son trước khi vào phòng thử đồ. Điều đó càng khiến Tôn Khiết chắc chắn hơn về suy đoán của bản thân. Vừa rồi, Tôn Khiết có bảo nhân viên đến phòng thử đồ xem lại. Quả thử có một ít son rơi vãi trên nền. Nếu cô đoán không sai, bà ta đã làm rơi son vào chiếc váy. Theo bản năng sẽ lấy tay lau vết bẩn. Nhưng đây là vết son, làm như thế chỉ khiến vết bẩn càng lan rộng ra và bám chặt hơn. Phu nhân vẫn chưa lau sạch vết son trên ngón tay nữa kìa. Khi nãy tôi còn thấy bà đứng trước phòng thử đồ thoa son, có cần xem lại camera giám sát không? Tôn Khiết điềm tĩnh nghiêng đầu hỏi. Phương phu nhân vừa nghe thấy liền cứng miệng, chủ dạ đút tay ra sau lưng. Trong thái độ của bà, những người ở đây đều tin lời Tôn Khiết nói. Cả Phương Kiệt cũng đuối lý, nghiến răng im lặng một lúc. Đường đường là vợ của Tổng Giám Đốc Bích Ngọc Châu lại hành xử thế này. Phương Kiệt đưa ánh mắt sắc bén về phía vợ rồi nhanh chóng xử lại trên người Tôn Khiết. Gã chỉ tay về phía cô, định mở miệng nói gì, nhưng phía sau lưng lại phát ra một thanh âm âm trầm khiến ông ta phải nuốt lại ý nghĩ vào bụng. Ở khu thương mại của tôi, Phương Tổng thật không nể nang ai. Lục Tổng. Phương Kiệt đưa mắt nhìn người đàn ông đã bước đến cạnh Tôn Khiết, vẻ mặt có chút khó coi. Gã gượng cười, quay sang Tôn Khiết, thay đổi hẳn thái độ, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều. Tôn Tổng, chỉ là hiểu nhầm, nếu đã giải quyết xong rồi thì bỏ qua vậy, tôi rất xin lỗi. Nói rồi, gã nắm lấy tay vợ, kéo đi trong cơn giận dữ. Sao lại gặp phải Lục Thiện Ngôn ở đây chứ? Hắn và con nhãi này lại có mối quan hệ gì ư? Trước giờ, hắn chưa từng ra mặt giúp ai cả. Dù cho người đó có là đối tượng hợp tác, chứ đừng nói là phụ nữ. Gây hiểm khích với hắn, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Gã còn muốn làm ăn lâu dài ở cái thành phố này. Sự nghiệp của gã chỉ vừa mới đi lên trong mấy năm nay thôi. Khoan đã. Tôn Khiết cất giọng gọi lại. Tôn Tổng, còn chuyện gì sao? Phương Kiệt bỗng trở nên khem nép, nói. Phiền ông thanh toán chiếc váy này. Tôn Khiết khẽ đáp, đưa chiếc váy đến trước mặt Phương Kiệt. Khóe miệng Phương Kiệt giật giật. Được lắm, xem như hôm nay cô ta may mắn. Cứ ngỡ sẽ khiến cô ta mất mặt một phen. Nào ngờ... Gã đưa ánh mắt sắc bén nhìn vợ, giả hiệu cho bà ta cầm lấy chiếc váy. Gã mang trong ví ra cái thẻ đưa cho nhân viên. Sau khi thanh toán xong, gã hơi cúi đầu chào Lục Thiện Ngôn, nhanh rời khỏi. Lục Tổng, cảm ơn anh. Tưởng Khiết mỉm cười nhìn Lục Thiện Ngôn. Tôi chỉ tiện đi ngang. Lục Thiện Ngôn bước vào cửa hàng, quan sát tình hình kinh doanh của Tinh Hoa. Lần trước chúng tôi mua được vải lụa, còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Tưởng Khiết tỏ vẻ áy náy, nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày, trưa nay anh rảnh chứ, tôi muốn mời anh một bữa cơm. Lục Thiện Ngôn trổng ngâm suy nghĩ một lúc, mỗi lần nói chuyện với cô gái này, anh lại có cảm giác yên lòng, cũng không hề bài xích. Đã hợp tác chung gần một tháng, cô thật không giống suy nghĩ ban đầu của anh. Từ lúc nào anh lại có thiện cảm với cô đến như vậy? Anh không nhanh không chậm, đáp. Được. Vậy 11 giờ trưa nay nha, ở nhà hàng của Cineo luôn đi cho tiện. Tôn Khiết hào hứng nói. Tại nhà hàng của khu trung tâm thương mại Cineo, Lục Thiện Ngôn ngồi đợi sẵn trong một căn phòng kín, hai tay đan vào nhau đặt lên gối, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt nhìn ra ô cửa kính trong suốt. Cả một thành phố thu vào tầm mắt anh. Cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra. Tôn Khiết chậm rãi tiến vào, gương mặt cô có chút ngượng hịu. Cô còn chưa mở miệng chào hỏi, từ sau lưng đã xuất hiện hai người đàn ông. Một trong số đó cất giọng sang sảng. Anh thực sự là anh sao? Lục Cao Kỳ tròn xoay hai mắt, thật không tin được lại có ngày ai trai anh đồng ý lời hẹn ăn cơm của một cô gái. Lục Tổng thật ngại quá, bọn họ nàng nặc đòi theo, tôi cũng hết cách. Giọng nói của Tôn Khiết có vẻ không được tự nhiên lắm, nhún vai nói. Sau khi ngồi vào bàn, Tôn Khiết giới thiệu người đàn ông còn lại với Lục Thiện Ngôn. Đây là Dương Trạch Minh, giám đốc kinh doanh của Tinh Hoa, cũng là họ hàng xa của tôi. Họ hàng xa ư? Dương Trạch Minh bị câu nói này của Tôn Khiết làm cho cổ họng ngứa ngáy. Thật sự muốn mắng người mà. Anh dù không mang họ Tôn, nhưng vẫn là anh họ của cô đấy nhá. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tôn Khiết, mọi tức giận trong cơ thể Dương Trạch Minh đều bị đánh tan. Anh ta như một con mèo ngoan, nhanh chóng chỉa tay về phía Thiện Ngôn, chào hỏi. Lục Tổng, anh là đối tượng xem mắt của Tôn Khiết sao? Tôn Khiết nghe thấy vậy, không tự chủ được mà thúc vào hông Dương Trạch Minh một cái đau điếng. Cái tên điên này, không tranh với cô một ngày thì chết à? Cử chỉ thân mật của hai người họ đều lọt vào mắt Lục Thiện Ngôn. Anh bắt lấy tay Dương Trạch Minh, gương mặt anh vẫn không biến sắc, chỉ khẽ nói. Thức ăn nguội rồi. Dương Trạch Minh nhếch môi cười đầy thâm hiểm. Hai anh em họ Lục cũng quá trái ngược đi. Lục Thiện Ngôn lại lùng, ít nói, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề một kiểu cách. Còn Lục Cao Kỳ cứ như ruột để ngoài ra, lười thuyên từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Phòng khách thì chẳng theo một kiểu nào, loạn xạ cả lên. Bầu không khí ảm đạm này là sao đây? Vốn dĩ chỉ định mời Lục Thiện Ngôn ăn một bữa xem như cảm ơn. Nào ngờ hai tên này biết được lại nổi hứng hiếu kỳ một mực đòi theo. Giờ thì hay rồi, chẳng ai ho he một chữ nào. Cũng im lặng quá đi. Tôn Khiết đỡ tay đỡ chán, thầm thở dài. Không hiểu vì sao Tôn Khiết lại đưa mắt nhìn trộm người đàn ông mà vét đen ngồi đối diện. Đến ăn mà còn quyến rũ như vậy sao? Thảo nào mỗi lần anh ta xuất hiện đều khiến mấy cô gái nhồn nháo cả lên. Bất chợt, Lưu Thiện Ngôn đưa mắt nhìn lên, vẻ mặt anh như vừa bắt phải trộm, khiến Tôn Khiết giật mình, rũ mi, cúi mặt xuống. Tôn Khiết, sao mặt bà lại đỏ như vậy? Dương Trạch Minh bỗng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Anh vừa ăn, vừa nhìn cô chăm chú. Có đâu, ông lo ăn phần mình đi. Tôn Khiết chột dạ đưa tay sờ mặt. Quả thử cô sắp bị tên điên này hại chết mà. Mặt cô đỏ thật đấy, không phải cô bị bệnh đó chứ? Lục Cao Kỳ sợ chuyện không đủ lớn, bồi thêm. Bây giờ, Tôn Khiết chỉ muốn bóp chết hai người này mà thôi. Cô đứng dậy, cầm túi sách, liếc mắt nhìn Thiện Ngôn rồi lại quét lên hai người đàn ông còn lại. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Trong nhà vệ sinh nữ, Tôn Khiết đặt túi sách lên, nhìn chằm chằm vào trong gương, hai tay đưa lên mặt sở soạng. Cũng đâu có đỏ như bọn họ nói chứ. Không đúng, tại sao cô phải chột dạ? Tôn Khiết hử lạnh một tiếng, chống hai tay lên bệ nước. Ai bảo cô không tự kiềm chế được sự hào sắc của bản thân mà liếc nhìn anh. Cô bị điên rồi. Phải, cô thực sự bị điên rồi. Tôn Khiết à, mày có liêm sỉ không vậy? Một lúc sau, Tôn Khiết quay lại phòng ăn. Trong phòng chỉ còn lại Dương Trạch Minh và Lục Cao Kỳ. Cô nhíu mày hỏi. Lục Tổng đâu rồi? Chẳng phải ngồi ở đây sao? Dương Trạch Minh chỉ tay về phía Lục Cao Kỳ. Đến giờ này còn trêu cô được nữa à? Tôn Khiết cởi bỏ vẻ mặt thủ nữ, sẵn sàng ứng chiến với tên điên này. Trông dáng vẻ của Tôn Khiết, Lục Cao Kỳ phì cười mà đáp lời cô. Vừa rồi, trợ lý của Thiện Ngôn gọi đến, mời anh về công ty một chuyến. Nhưng vì chuyện gì thì không ai biết cả. Nói xong, Lục Cao Kỳ cũng không giấu được sự tò mò nữa, vội hỏi. Tôn Khiết, cô dùng cách nào mà mời được anh trai tôi vậy? Trong 7 năm nay, đây là lần đầu tiên anh ấy nhận lời mời ăn cơm riêng đấy. Vậy sao? Tôn Khiết nhớ mày hỏi lại. Câu trả lời của cô thà không trả lời thì hơn. Đến cả Dương Trạch Minh cũng bị cô làm cho mất hứng mà đứng bật dậy, bước ra cửa. Về thôi. Trên chiếc Mercedes màu đen bóng loáng, Dương Trạch Minh ngồi bên ghế lái. Trong vẻ mặt chẳng mấy tập trung của anh, dường như cả một bụng bát quái đã làm phiền đây mà. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Trạch Minh cũng mở miệng hỏi. Bà thấy Lục Thiện Ngôn thế nào? Đẹp trai, tài giỏi, lại có gia thế. Người đàn ông tốt thế cơ mà. Tôn Khiết vừa nghỉ móng tay, vừa tươi cười đáp. Dương Trạch Minh nghe thế vậy liền hử lạnh một tiếng. Nói như cô, thì anh đây cũng là một người đàn ông tốt đây nhó. Trời, nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Dương Trạch Minh bỗng xị xuống. Khi nãy, chỉ mắt anh trông thấy cô trộm nhìn tên họ Lục kia, còn đỏ mặt khi bị hắn bắt quả tang cô. Lúc ấy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ. Nhất thời chính bản thân anh cũng chưa xác định rõ thứ cảm giác đó. Nhưng anh nhận ra, từ sau khi hợp tác với tập đoàn Lục Thị, chính xác hơn là làm việc chung với Thiện Ngôn, Tôn Khiết đã có thay đổi không ít. Cô cười nhiều hơn, vui vẻ và hoạt bát hơn. Chả lẽ con nhỏ này đã có chút động lòng với Thiện Ngôn rồi ư? anh có nên vui hay không khi bệnh nhân của mình tìm được người mà cô ấy thích. Một tuần sau, khi nhận được thư mời tham gia lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Lưu Thị. Lễ kỷ niệm ngày thành lập của Lưu Thị phải nói là nơi tập hợp những người có sức ảnh hưởng nhất trong giới. Đại đa số đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải cứ đạt hẹn là có thể gặp được họ. Hội trường ở tầng trên cùng của khu trung tâm thương mại Cineo cũng vì thế mà được trang hoàng lộng lẫy. Bên ngoài cửa còn có nhân viên kiểm tra thư, trải qua sự kiểm soát vô cùng cẩn mật. Bên trong, những tấm pha lê, những đài hoa xen kẽ nhau bao quanh khắp hội trường, tạo nên một khung cảnh rất ư là lãng mạn. Tối nay, Tuổi Khiết đầy sang trọng trong chiếc váy dạ hội kim sa thuộc bộ sưu tập mới nhất của Tiêu Sử. Chiếc váy được thiết kế lễ vai để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ, đôi chân dài thon gọn thoát ẩn thoát hiện sau tà váy được xẻ cao. Ngoài đôi bông tai đính lông vũ trắng, Tuổi Khiết không đeo thêm bất cứ một món trang sức nào, nhưng trên người cô lại toát lên vẻ đẹp cao quý và khí chất bất phàm không phải vị thiên kim tiểu thư nào cũng có được. Đi bên cạnh Tuổi Khiết, Dư Trạch Minh trong bộ vest màu đen huyền, chiếc cà vạt màu đỏ tươi điểm xuyết giữa nền áo trắng tinh, trên tay cầm ly rượu vang trắng, lịch sự giao lưu với đám người vừa chạy đến bắt chuyện với hai người họ. Dù sao, Tình Hoa chỉ vừa mới ra mắt nhưng đã gây được tiếng vang không nhỏ, khiến các nhà đầu tư cũng không đành bỏ lỡ miếng mồi béo mỡ này mà chạy đến lôi kéo phải mối quan hệ mới. Trông thấy Tuổi Khiết, hai ông bà nhà họ Lục cũng chậm rãi đi đến chào hỏi vài câu thân mật. Ít nhiều Tuổi Khiết cũng là đối tượng xem mắt của con trai họ, cũng có khả năng sẽ trở thành con dâu nhà họ Lục. Sau khi hoàn thành những nghi thức làng nhàng, buổi tiệc kỷ niệm chính thức bắt đầu, mọi người lại chia theo nhóm tiếp tục trò chuyện. Vị tiểu thư này, có thể mời cô làm bạn nhảy của tôi không? Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu nâu sẫm hơi cúi người chỉa tay về phía Tuổi Khiết. Tưởng Nhiều Vũ. Tuổi Khiết đưa mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, không ngờ lại gặp phải anh ta trong tình huống như thế này. Em định để tôi đứng với tư thế này mãi à? Tưởng Nhiều Vũ vẫn tư thế đó nhìn cô như chờ đợi một câu trả lời ưng ý. Hân hạnh. Tuổi Khiết đưa ly rượu vang cho Dương Trải Minh rồi đặt tay mình lên bàn tay của Tưởng Nhiều Vũ. Tưởng Nhiều Vũ dìu cô ra giữa hội trường cùng hòa vào đám người đã khiêu vũ trước đó. Tiếng nhạc du dương trầm bổng khiến từng bước chân trở nên nhẹ tênh. Tối nay em thật đẹp, là in một hình ảnh khó quên trong lòng tôi, em không định chịu trách nhiệm mà. Tưởng Nhiều Vũ cong môi đầy ẩn ý. Anh quá lở rồi. Tuổi Khiết như muốn thổ huyết, tròn mắt đáp. Chỉ mới mấy tháng không gặp, Tưởng đại thiếu gia lại tăng cấp thả thính rồi à? Trong những buổi tiệc lớn, lời mời khiêu vũ nhiều đến không đếm nổi, cũng chẳng thể từ chối mãi được. Nhưng có phải cô đã đồng ý với tên này quá vội rồi không? Bản nhạc này đến khi nào mới xửng đây? Tuổi Khiết như đang gào thét trong lòng. Cùng lúc đấy, ở phía góc hội trường, Dư Trải Minh và Lục Cao Kỳ trố mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang khiêu vũ ở giữa kia. Hắn ta là ai ấy? Lục Cao Kỳ tò mò hỏi. Tưởng Nhiều Vũ, cháu trai của lão đồng sự trưởng Vạn Bảo Châu và cũng là người theo đuổi Tôn Khiết suốt mấy năm ở Mỹ. Dương Trạch Minh nhấn mạnh ba chữ người theo đuổi như thể muốn ai đó nghe thấy. Nghe thấy câu trả lời của Dương Trạch Minh, vẻ mặt Lục Cao Kỳ có hơi biến sắc, nhìn về phía Thiện Ngôn đang đứng bên cạnh. Người khác có thể không hiểu, nhưng Lục Cao Kỳ anh thì sao không hiểu anh trai mình được. Anh không tin anh trai mình thật sự không có ý gì với Tôn Khiết, chỉ là còn một chút vướng mắc trong lòng chưa gỡ được mà thôi. Lục Thiện Ngôn vẫn điềm tĩnh nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt hờ hững nhìn về một phía, dường như không nghe thấy câu chuyện của Dương Trải Minh và Lục Cao Kỳ. Một lúc sau, Lục Thiện Ngôn không nhanh không chậm tiến về phía cây dương cầm đã đặt sẵn trên sân khấu. Ngay thời khắc anh ngồi xuống ghế, tất cả đèn nhạc trong hội trường đều tắt hẳn, chỉ để lại một ánh đèn le lói ở chỗ ngồi của Lục Thiện Ngôn. Hử, người ngồi trên đó thật sự là anh tôi đấy à? Lục Cao Kỳ tặc lưỡi, quả nhiên vẫn có hành động giải cứu nàng thơ mà. Tưởng Khiết như được giải thoát, thừa cơ có người đến bắt chuyện với Tưởng Nhiều Vũ, cô lao nhanh về phía Dương Trải Minh, vừa lấy ly rượu vang trên bàn uống cạn. Tôi còn đang hỏi sao bản nhạc khi nãy lâu đến vậy, mệt chết tôi. Giọng nói Tưởng Khiết vừa dứt, tiếng đàn trầm trọng ngân lên, từng nhịp vang lên. Tưởng Khiết như bị thu hút, liền ngẩng mặt nhìn lên sân khấu, ánh mắt lao lanh dừng lại trên người đàn ông với gương mặt thanh tú kia, đẹp lại quá đẹp rồi. Tiếng đàn cứ ngân nga du dương như muốn đưa người ta vào câu chuyện cổ tích mà anh vẽ ra. Một thế giới thơ mộng, một ngôi nhà hạnh phúc, một chuyện tình lãng mạn. Thật muốn chìm đắm vào khung cảnh đẹp đẽ này. Nhưng sao phẳng phẳng đâu đó lại có những âm thanh thâm trầm, buồn đến não nề thế này. Tuyền Khiết nghiêng đầu khó hiểu. Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Một thiên tài bẩm sinh về xương cầm như Tôn Khiết cũng phải cúi đầu thán phục trước tài nghệ của Thiện Ngôn. Cổ thạc lưỡi, mắt nhìn về phía sân khấu, cất giọng hỏi cao kỳ. Có chuyện gì anh trai anh không làm được không? Nếu là chưa đây, cặp câu hỏi này Lỗ Cao Kỳ sẽ không cần suy nghĩ mà đáp. Là yêu đương đấy. Nhưng bây giờ chuyện như vậy rất có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Anh đưa đôi mắt phức tạp nhìn về phía cô gái trong bộ váy kim sa. Trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ điên rồ nào đấy, nhưng rất nhanh đã thu lại tầm mắt. Lỗ Cao Kỳ chậm rãi nhún vai một cái, bày ra vẻ mặt oán trời thán đất. Trông thấy vậy, Tuấn Khiết chỉ nhớ mày nói tiếp. Câu hỏi này cũng khó trả lời thật. Nói rồi, Tuấn Khiết lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu chào mọi người, chậm rãi bước xuống sân khấu. Buổi tiệc khiêu vũ lại tiếp tục diễn ra, nhưng Tuấn Khiết không cần phải là bạn nhảy với tên nào đó nữa rồi. Tưởng Nhược Vũ đang theo đuổi cô à? Lỗ Cao Kỳ bất thình lình cất giọng, khiến Tuấn Khiết không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về phía Dương Trải Minh. Trông thấy thái độ giả vờ vô tội của anh, Tuấn Khiết chỉ biết trừng mắt lên nhìn anh, cái tên lẻo mép này. Quá khứ thôi. Tuấn Khiết quay lại, nghiêng đầu đáp. Tôi thấy hiện giờ hai người vẫn rất thân mật mà. Lỗ Cao Kỳ hỏi tiếp. Tuấn Khiết gượng cười, lắc đầu như đáp trả. Tuấn Khiết nhớ, lần đầu tiên cô gặp Tưởng Nhượng Vũ là 3 năm trước, vào ngày sinh nhật của anh thì phải. Vừa trông thấy cô, Tưởng Lão đã rất vừa ý cô. Ông cũng không ngần ngại mà mở lời muốn cô làm con dâu nhà họ Tưởng, nhưng do cô phải đi du học nên mọi chuyện tạm bị gác lại. Và những năm sau đó, Tưởng Nhượng Vũ cũng đến Mỹ học một khóa bổ túc chuyên nghiệp. Hành trình theo đuổi cô cũng bắt đầu từ đấy. Mỗi ngày là một bó hoa sử rỡ, mỗi ngày là bức thư tình xế xúa, những trò thả thính chưa có gì là Tưởng Nhượng Vũ chưa thử qua, nhưng lại chẳng thành công lời nào. Tuấn Khiết còn nhớ như in lần Tưởng Nhượng Vũ hẹn cô dưới đài phun nước xả sỡ ánh đèn tại một khu vui chơi. Đúng giờ hẹn, anh ôm một bó hoa hồng đỏ tươi được bảo rất ư là cẩn thận, điểm xuyết bằng chiếc nơ màu xanh nhạt tặng cho cô. Cô đã rất quen với những bản tỏ tình của anh, chẳng kiêng rẻ điều gì. Tuấn Khiết đón lấy bó hoa, rất đẹp, rất thơm. Lần nào Tưởng Nhượng Vũ cũng đầu tư rất hoành tráng như vậy, cũng rất thú vị đấy chứ. Trên chiếc vòng quay khổng lồ, khi Tưởng Nhược Vũ và Tôn Khiết đều đã lên cao, bỗng phụt, tất cả đèn điện đều trong một nháy mắt tắt sạch. Cũng vì thế, ai vào cô cứ lơ lửng trên không, không thể xuống cũng chẳng thể lên. Tưởng Nhược Vũ phải gọi hết cuộc điện thoại này đến hết cuộc điện thoại khác. 2 tiếng đổ hồ sau, hai người mới có thể bình an đáp xuống mặt đất. Lần đó là do một bảo vệ không biết Tưởng Nhược Vũ đã bao hết khu giải trí. Đúng giờ đóng cửa, anh ta chỉ làm theo quy định mà thôi. Khẩu trách cũng chẳng thể trách. Cô chỉ biết lần đó Tưởng Nhượng Vũ đã rất gượng gạo, và đó là thời khắc mà cô không bao giờ quên được. Cứ mỗi lần nghĩ, Tuấn Khiết lại bật cười. 2 năm sau đấy, khóa học của Tưởng Nhượng Vũ kết thúc, anh phải quay về nước cùng Tưởng Lão kinh doanh Vạn Bảo Châu. Ngày hôm đấy, Tuấn Khiết và Dương Trạch Minh cùng đến tiễn anh ra sân bay. Trước khi rời đi, Tưởng Nhượng Vũ không quên xúi vào tay cô một cành hồng, nở nụ cười tươi. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đến khi tiếp viên thông báo 10 hành khách vào cổng, anh mới cất giọng nói. Tưởng Nhược Vũ anh sẽ theo đuổi em đến cùng, nhưng nếu một ngày em tìm được hạnh phúc của riêng mình, anh sẽ buông tay. À, em đừng nghĩ là anh yếu đuối đấy nhé, chỉ là anh không muốn khiến em phải khó xử. Tưởng Khiết nhớ rất rõ lời nói ngày hôm đấy, nhưng trong lòng cô lại không cảm thấy dao động một chút nào. Phải chăng là do cô quá vô tình? Quả thực những ngày tháng ở Mỹ, Tiểu Nhược Vũ giúp đỡ Tuấn Khiết không ít, nhưng cô chỉ xem anh như một người anh trai, thật lòng đối đãi, không hề có một cảm xúc nào vượt qua giới hạn. Tiểu Nhược Vũ không phải là không biết, chỉ là anh giả vờ không biết mà thôi. Nhưng bây giờ đã là kết quả tốt nhất cho cả hai rồi, chỉ là mỗi khi gặp mặt, cô lại không kịp thích ứng những trò đùa của anh. Nghĩ đoạn, Tuấn Khiết cong môi mỉm cười trong vô thức, Cô nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Nhiều Vũ, nói khẽ: anh ấy thật sự là một người bạn rất tốt. Lục Cao Kỳ cũng đưa mắt nhìn theo hướng Tưởng Nhiều Vũ. Một người đàn ông muốn theo đuổi cô gái mình thích, nhưng lại chưa lần nào cưỡng ép cô ta, quả thật là một người đàn ông tốt. Lục Cao Kỳ nâng cốc rượu, nhâm nhi vẻ khoái chí. Một lúc sau, Tưởng Khiết bỏ lại hội trường náo nhiệt bên trong, một mình xảo bước ra ban công tìm lấy sự yên tĩnh. Vốn dĩ cô không thích những buổi tiệc như thế này. Tưởng Khiết đưa mắt nhìn ra xa, ông trăng tròn phải vạnh làm chủ cả bầu trời. Không khí buổi tối cũng thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ. Cả thành phố như chìm vào màn đêm, một màu đen tĩnh mịch. Những ánh đèn điện sáng rực như những vì sao trong dải ngân hà dài vô tận. Yên tĩnh thật. Tưởng Khiết đưa tay chống vào lan can, nhắm mắt hít một hơi thở sâu. Đã không còn yên tĩnh rồi. Tưởng Khiết bị giọng nói thân chồng của ai đó làm cho giật mình, vội quay người lại. Lục Thiện Ngôn đã ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế dài đặt ở góc tường từ khi nào. Trông dáng vẻ điềm tĩnh của anh ta hẳn đã ở đó từ rất lâu rồi. Lục Tổng, anh cũng ở đây à? Tưởng Khiết gượng cười, hỏi. Cô nói xem. Lục Thiện Ngôn vẫn ngồi đấy, nghiêng đầu hỏi lại. Khóe môi Tưởng Khiết giật giật, giọng điệu của anh ta như thể đang trách cô vừa làm phiền đến hay vậy. Nhưng bây giờ quay vào trong, thế nào cũng bị tên Tưởng Nhiều Vũ phiền chết. Thôi thì im lặng đứng một góc ở đây là được rồi. Nước sông không phạm nước giếng, anh ta cũng chẳng làm được gì cô. Ngẫm nghĩ một lúc, Tưởng Khiết hử lạnh một tiếng, quay người lại, tiếp tục chìm đắm trong vẻ đẹp của thành phố lúc về đêm. Cô nàng chẳng muốn để ý đến Lục Thiện Ngôn nữa. Gió mỗi lúc mùa lạnh thêm, Tưởng Khiết theo phản xạ rút tay về, xoa xoa lên làn da sớm đã ê buốt. Đôi môi cô có hơi mím lại. Tại sao cô lại phải tự tìm đường khổ thế nhỉ? Lục Thiện Ngôn vô tình trông thấy cảnh tượng này, đôi mắt ánh lên một chút phức tạp, khó tả. Anh đứng dậy, cởi áo khoác trên người ra, chậm rãi tiến về phía Tưởng Khiết, khoa lên vai cô. Tưởng Khiết giật mình, ngẩng mặt lên liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng của anh. Cảm ơn anh. Lục Thiện Ngôn không nói, lặng lặng đứng một bên. Những ngón tay thon dài của anh đan vào nhau rồi đặt lên thảnh lan can. Một lúc lâu sau mới cất giọng. Sao lại ra đây? Muốn yên tĩnh. Tưởng Khiết cười đáp. À đúng rồi, bài nhạc khi nãy của anh rất hay, nhưng có phải âm điệu hơi buồn không? Vậy sao? Lục Thiện Ngôn khẽ thở dài. Vô ưu vô lo chẳng phải sẽ khiến bản thân tốt hơn sao? Vì hà cớ gì phải cứ gò bó mình vào quá khứ đã qua? Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ quá khứ. Anh cũng không hiểu vì sao tối nay anh lại đàn bản nhà ấy rồi lại khiến tâm trạng anh tồi tệ thế này. Khi ở trong hội trường, anh vô tình nghe Tôn Khiết bảo cô bị dị ứng với hải sản. Hình ảnh của Hạ Nhĩ Ân nam đó là một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Vì sao anh lại thấy hình bóng của Hạ Nhĩ Ân như ẩn sau vẻ đẹp của cô tiểu thư họ Tôn kia? Vì sao khi thấy Tôn Khiết gặp khó khăn, anh lại không kiểu nào được mà muốn bảo vệ? Hay anh chỉ đang xem Tôn Khiết là cái bóng thay thế người con gái trong tim anh? Tôn Khiết tròn mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cơ mặt anh ta vẫn không hề thay đổi, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là một bầu tâm sự chịu nặng. Rõ là anh đang nói chuyện với cô, nhưng sao Tôn Khiết cứ có cảm giác như thể anh ta đang tự hỏi bản thân mình. Tâm tình của người đàn ông này cũng quá phức tạp rồi. Tiếp xúc với Lục Thiện Ngôn cũng đã được một thời gian. Con người anh ta không phải không tốt, chỉ là anh ta chưa bao giờ muốn thể hiện ra mà thôi. Hóa ra là bà ở đây à? Dương Trạch Minh từ đâu chạy đến, ánh mắt anh giữ lại trên người Lục Thiện Ngôn. Lục Tổng cũng ở đây à? Đi đây. Lục Thiện Ngôn đáp gọn hai từ. Lục Thiện Ngôn vừa nhấc chân bước đi liền bị Tôn Khiết gọi lại. Cô trao trả chiếc áo khoác lại cho anh, cất giọng nhẹ nhàng. Lục Tổng, áo của anh. Lục Thiện Ngôn đưa tay cầm lấy áo, chẳng nói câu nào, ngoảnh mặt đi vào trong. Sau khi anh đi khỏi, Dương Trạch Minh không khỏi tò mò, liền hỏi: bà với anh ta ở đây làm gì đấy? Tưởng Khiết lắc đầu, cô và anh ta chẳng làm gì cả, đến cả trò chuyện cũng chỉ được vài câu lấp lửng thì đáp lời anh như thế nào? Mà ông tìm tôi làm gì? Tưởng Khiết ngửa mặt nhìn Dương Trạch Minh, hỏi lại: tôi thấy bà đi lâu quá, có chút không an tâm. Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi. Dương Trạch Minh vừa nhìn đồng hồ vừa nói: tại biệt thự của Tôn Khiết. Tiểu thư, cô uống canh gừng cho ấm. Quản gia Ngô mua bát canh gừng còn nghi ngút khói lên phòng, đặt trước mặt Tôn Khiết. Tôn Khiết nhíu mày, từ nhỏ cô đã không thích mấy loại canh như thế này, thực sự rất khó uống. Bình thường, nếu không phải có chuyện gì, dì Ngô sẽ không ép cô uống. Hỏi ra mới biết, lúc đưa Tôn Khiết về nhà, Dư Trạch Minh sợ cô bị cảm lạnh, nên đã cả dặn dì Ngô nấu cho cô bát canh gừng để giữ ấm. Sau khi tận mắt trông thấy Tôn Khiết uống xong bát canh gừng, dì Ngô mới an lòng đi xuống lầu, còn không quên dặn dò. Tiểu thư đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi sớm đi. Con biết rồi, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôn Khiết mỉm cười đáp. Trong các phòng học của Tinh Hoa, sau khi trợ lý phát xong bản báo cáo cho tất cả thành viên có mặt ở đây, Dư Trạch Minh mới chỉ tay về phía màn hình với đủ loại biểu đồ, có giọng rõ ràng bắt đầu một loạt báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty dạo gần đây. Trên thị trường quốc tế, Tinh Hoa vẫn đứng vững trong top 5 như nhãn hiệu thời trang danh tiếng. Với độ nổi tiếng như hiện giờ, Tinh Hoa rất được các tiểu thư xanh phiện yêu thích. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Tinh Hoa đã thành công tiến vào top 3 như nhãn hiệu thời trang được yêu thích nhất trong nước. Sau khi Dư Trạch Minh báo cáo xong xuôi, Lưu Dẫn đứng dậy, tiếp tục đưa ra đề án sắp tới để phát triển thị trường. Theo như ông ta, Tinh Hoa đã đến lúc cần một người đại diện và quay quảng cáo ngoại cảnh làm tiền đề. Ý tưởng của ông ta đưa ra men theo lối truyền thống, tuy không có sức bứt phá quá lớn nhưng lại mang tính chất an toàn, hợp với thị trường hiện nay. Lưu Tổng đã chọn được ai rồi? Dư Trạch Minh nghiêng đầu hỏi. Phương Tử Lạc. Lưu Dẫn bình tĩnh thô ra một cái tên, sau đó giải thích thêm. Một siêu mẫu vừa nhận phương miện của tân hoa hậu thế giới. Ngay lập tức, một loạt hình ảnh và thông tin về Phương Tử Lạc được chiếu lên màn hình. Phương Tử Lạc từng là học sinh của trường đại học Thailand, 2 năm trước được cử sang Anh du học. Và trong cuộc thi Hoa hậu thế giới vừa qua, cô ta đã thành công chiếm hữu chiếc phương miện của tân hoa hậu. Tuấn Khiết im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối, những ngón tay thon dài nhịp nhịp trên chiếc bàn gỗ, đôi mắt thâm trầm nhìn vào bức ảnh của một cô gái trong một lễ trao giải trong tài liệu. Phương Tử Lạc, cái tên này sao lại mang đến cho cô chút cảm giác quen thuộc, thật kỳ lạ. Tuấn Khiết trầm ngâm một lúc, cất giọng khoan thai. Tôi tán thành với suy nghĩ của giám đốc Lưu, nếu không ai phản đối, giám đốc Lưu cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Sau khi Lưu Dẫn gật đầu, ngồi xuống, cả phòng họp chìm trong im lặng. Tôn Khiết mới cất giọng tiếp. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không chúng ta tan họp. Ba hôm sau, tại một nhà hàng bậc nhất thành phố, vừa trông thấy hai cô gái bước vào, Lưu Dẫn đứng dậy, lịch sự đưa tay mời. Cô Phương, quản lý Tần, mời ngồi. Hai cô gái trước mặt Lưu Dẫn là Phương Tử Lạc và quản lý của cô ta. Từ quần áo, giày dép đến túi xách của Phương Tử Lạc đều là những sản phẩm phiên bản giới hạn của Chanel. Thiết kế kiểu da beo làm tôn lên làn da trắng mịn hoàn hảo của nàng tân hoa hậu. Sảnh bớt hư truyền, cô ta quả thực có chút khí chất cao quý. Sau khi được quản lý kéo ghế ngồi xuống, Phương Tử Lạc vẫn không có ý định tháo kính xuống. Cô ta im lặng, ngồi bát chéo chân, điềm tĩnh như một vị chủ nhà, giao phó tất cả chuyện đàm phán lại cho quản lý Tần Giao. Cô ta là tân hoa hậu thế giới, cô ta có quyền không đặt ai vào mắt. Lưu Dẫn ông đây phỉ công ty, phỉ tổng giám đốc, nhất định sẽ nhịn. Ông hít một hơi thở sâu, vẫy tay phục vụ gọi món, rồi mới quay sang nhìn Phương Tử Lạc, nhẹ nhàng nói. Không biết cô Phương đã xem qua hợp đồng công ty chúng tôi gửi chưa? Có điểm nào cần thương lượng thêm không? Nếu Tinh Hoa không liên doanh với Lưu Thị, nếu chủ của Tinh Hoa không phải người thừa kế của Tôn Thị, thì làm sao hôm nay Phương Tử Lạc lại có mặt ở đây? Còn chưa kể đến việc đồng ý làm đại diện cho một thương hiệu chỉ đứng thứ 5 trên thế giới mà từ bỏ những cơ hội cao hơn. Như vậy chẳng phải quá lời cho bọn họ rồi à? Tuy Tinh Hoa chỉ mới nổi trong thời gian gần đây, nhưng Tử Lạc rất thích phong cách thiết kế của Tinh Hoa nên đã từ chối lời mời của các nhãn hiệu nổi tiếng khác, đồng ý làm đại diện cho Tinh Hoa. Còn về bản hợp đồng mà quý công ty gửi đến, tôi cũng đã xem qua, rất ổn. Tần Giao niềm nở trả lời, đồng thời cũng ý tứ chuyện Phương Tử Lạc vô cùng coi trọng một nhãn hiệu chỉ mới nổi như Tinh Hoa như thế nào. Một chút manh khoe đó của vị quản lý trẻ, chẳng lẽ người lão làng trong nghề như Lưu Dẫn lại không hiểu. Nhưng ông vẫn thản nhiên bàn bạc thêm với Tần Giao. Sau khi tiễn Phương Tử Lạc ra xe, Lưu Dẫn vội vã lái xe về công ty, báo cáo lại mọi chuyện với Tôn Khiết. Tuy Phương Tử Lạc có đôi phần kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng hiện giờ của cô ta rất lớn. bản hợp đồng này cũng không hẳn là thiệt thòi cho Tinh Hoa. Trên chiếc xe Bugatti màu trắng, Phương Tử Lạc khoanh tay ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc kính râm vẫn yên vị trên gương mặt xinh đẹp của cô ta. Cô đưa mắt nhìn ra ô cửa xe, cả thành phố đều không có gì thay đổi. Hôm nay là một ngày nắng nhạt, nhưng đám mây trắng mỏng bầy trôi như điều xuyên lên bầu trời trong xanh. Quang cảnh đẹp đẽ này thật hợp với tâm tình cô. Người tôi kêu chị điều tra, thế nào rồi? Anh ta đi Pháp rồi. Tần Giao nhiều lần muốn hỏi vì những thắc mắc trong lòng, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo của Phương Tử Lạc làm cho im bặt. Chỉ lặng lẽ làm theo những lời cô nói, sẽ quay về trước buổi quay quảng cáo. Sau khi nghe rõ câu trả lời, Phương Tử Lạc nhẹ cười, tiếp tục đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Đã 2 năm trôi qua rồi, em đã về rồi đây, anh sẽ vui mừng chứ? Những năm nay anh sống thế nào, có tốt không? Lục Thiện Ngôn, đợi em. Do thời gian gấp rút, buổi quay quảng cáo ngoại cảnh của Tinh Hoa diễn ra vào một tuần sau đó tại thung lũng với những bãi cỏ xanh rì. Đứng trên đỉnh đồi, sương mắt nhìn ra xa, cả một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Phía xa xa, bãi cỏ xanh rì trải dài vô tận. Trên bầu trời trong xanh, không một đám mây trắng, những chú chim mặc sức sải cánh tu hoành. Ở vị trí này, có thể cảm nhận được từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Quang cảnh nơi đây thật bình yên. Tiểu Sử như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nơi đây, anh nhanh chóng rút từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút chì, vẽ phác lại ý tưởng trong đầu. Chủ đề bộ sưu tập mới của anh ta sẽ là hoang dã, vẻ đẹp kỳ bí không phải ai cũng có thể khám phá. Lưu Dẫn thật biết cách chọn, nơi đây quay ngoại cảnh đẹp không gì bằng. Dương Trạch Minh không kiểu được mà kêu lên một câu cảm thán. Cùng lúc đó, Phương Tử Lạc đưa Tần Giao che ô kỹ càng, chậm rãi tiến về phía Lưu Dẫn. Vừa trông thấy cô ta, Tiểu Khiết bỏ lại một mình Dương Trạch Minh, không nhanh không chậm bước đến chào hỏi một cách lịch sự. Cô Phương, xin chào, tôi là Tôn Khiết, tổng giám đốc của Tinh Hoa. Tôn Khiết mỉm cười, chia tay về hướng Phương Tử Lạc. Người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh. Lưu Dẫn quả thật rất có mắt nhìn. Sau lớp kính râm, ánh mắt Phương Tử Lạc vẫn thâm sâu khó đoán. Đây là người thừa kế của Tôn Thị Ư, gương mặt xinh đẹp lại có vài phần tinh xảo, cũng có thể coi là tuyệt sắc giai nhân. Cái phối trang phục không những hợp thời trang mà còn rất cuốn hút người khác. Cuối cùng, cô ta cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Tinh Hoa như diều gặp gió, độ nổi tiếng không ngừng tăng nhanh. Tôn Tổng, xin chào. Phương Tử Lạc đưa tay tháo chiếc kính râm, tay còn lại bắt lấy tay Tôn Khiết. Sau khi nói chuyện thêm đôi ba câu, Phương Tử Lạc được Tần Giao dì vào phòng thay đồ đã được nhân viên Tinh Hoa dựng sẵn trước đó. Phương Tử Lạc vừa đi khỏi, đám nhân viên lại thêm một phen nhố nháo. Tất cả đều đưa mắt nhìn về một phía, nơi có 2 người đàn ông với 2 phong cách khác nhau đang từ từ tiến đến. Bình thường, bọn họ đã thấy Dương Trải Minh rất đẹp trai, rất xoái rồi. Nhưng hôm nay, được tận mắt trông thấy, chỉ số nhảy sắc của người đàn ông mà bộ tây trang kia còn cao hơn cả xương tổng của bọn họ. Tôn Khiết cao mày, xoay người nhìn về phía ồn ào, lập tức nhận ra người đến là ai, liền tròn mắt kinh ngạc. 2 anh em nhà họ Lục đến đây làm gì? Đến khi bọn họ đứng ngay trước mặt, Tôn Khiết mới có thể cất giọng hỏi. 2 người đến đây làm gì? Thị sát đấy. Lục Cao Kỳ nở nụ cười nham hiểm. Chúng tôi chỉ đến xem một chút thôi, không gây phiền cho cô đâu. Sự xuất hiện của anh trai anh chính là phiền phức đấy. Chỉ gương mặt của anh ta cũng đủ để khiến đám nhân viên ở đây không chú tâm vào công việc. Hậu quả này Lục Cao Kỳ anh gánh được chắc. Tôn Khiết bèn thở dài. Thiện Ngôn, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Đúng lúc có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Lục Cao Kỳ liền nhíu mày một cái, xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Khi trông thấy rõ gương mặt kiểu diễm kia, Lục Cao Kỳ không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Phương Tử Lạc. Lục Cao Kỳ vẫn là tư thế đấy, miên mi tâm hỏi khẽ. Tôn Khiết, người đại diện của Tinh Hoa là Phương Tử Lạc thật sao? Ừ, Tôn Khiết ngạc nhiên hỏi lại. Cô ấy là bạn gái cũ của anh à? Còn phiền hơn cả bạn gái cũ của tôi đấy. Lục Cao Kỳ đau đầu đáp. Lục Cao Kỳ không thể nói với Tôn Khiết Phương Tử Lạc là bạn thân của Hạ Như Ân và cũng rất yêu Lục Thiện Ngôn. Nhưng vì bạn thân nên cô mới giấu kín tâm tư. Mãi đến khi Hạ Như Ân đột ngột qua đời, suốt quãng thời gian ấy, Phương Tử Lạc lại luôn ở cạnh bên an ủi Lục Thiện Ngôn. Có lẽ tình yêu của Lục Thiện Ngôn đối với Hạ Nhi Ân quá sâu đậm, không để ý đến tâm tư của Phương Tử Lạc. Lúc nào cũng là Lục Cao Kỳ anh đây đi thu dọn chiến tỉnh giúp anh trai. Nào năm sau đấy, Phương Tử Lạc được cử đi du học, mất liên lạc. Cứ nghĩ cô ta đã từ bỏ ý định, nhưng trong ánh mắt vừa nãy cô ta nhìn anh trai, Lục Cao Kỳ dám chắc rằng tình cảm của cô ta vẫn sâu đậm như ngày đầu. Tuy Lục Thiện Ngôn không có ý với cô ta, nhưng sự xuất hiện của cô ta hiện giờ sẽ cản trở không ít, lại khiến Lục Cao Kỳ đau đầu một phen. Không cần Lục Cao Kỳ giải thích, trông dáng vẻ trò chuyện của Lục Thiện Ngôn và Phương Tử Lạc, Tuấn Khiết cũng đoán ra được vài phần. Người đẹp trai lại tài giỏi như Lục Thiện Ngôn có không ít cô gái yêu thích. Có lẽ cô tân hoa hậu này cũng không ngoại lệ. Nhưng sao trông thấy cảnh tượng trước mặt, trông thấy dáng vẻ hòa nhã của Lục Thiện Ngôn, cô lại cảm thấy khó chịu thế này? Có phải cô bị bệnh rồi chăng? Dì Ngô nói đúng, làm việc nhiều sẽ khiến cơ thể suy nhược, về nhà nhất định sẽ nghe lời dì tầm bổ một chút mới được. Buổi quay quảng cáo tiến hành được phân nửa thì nghỉ trưa, mọi người đều tụ họp lại quanh một cái bàn lớn cùng ngồi xuống ăn cơm. Tuấn Khiết lại không ngờ Lục Thiện Ngôn vẫn chưa có ý định quay về, còn ăn cơm chung cùng bọn họ. Thì ra mục đích chính anh ta đến đây là xem cô tỷ nhất nhỏ này ấy hả? Phương Tử Lạc bây giờ đã là tân hoa hậu thế giới, anh không theo giữ mới là lạ. Trông vẻ mặt khó coi của Tôn Khiết, Dư Trạch Minh khẽ hỏi: "Bà bị làm sao đấy? Sao mặt đen như nhọ nổi ấy?" "Rõ thế cơ à?" Tôn Khiết đưa tay sờ lên mặt, đôi mày giãn ra không ít. "Các người làm ăn thế nào vậy hả? Tử Lạc nhà chúng tôi rất kén ăn, các người không điều tra trước à?" Tần Giao chỉ vào hộp cơm phần trước mặt, lớn tiếng với đám nhân viên hậu cần. Nghe thấy ở Mỹ, Tuấn Khiết cũng buông đũa, chạy đến xem. Nghe Lưu Dẫn nói Phương Tử Lạc này có hơi kiêu ngạo, nhưng lại không ngờ còn quá đáng hơi thế này. Nhưng ai bảo cô ta là tân hoa hậu kia chứ? Tuấn Khiết hít một hơi thở sâu, chậm rãi tiến đến, cất giọng khoan thai. "Quản lý Tần này, lúc công ty chúng tôi đưa lịch trình, trong đó có ghi rõ vì địa hình thôn quê nên cả đoàn sẽ ăn trưa theo cơm hộp, cũng không thấy cô Phương có phản bác gì cả. Với lại cơm này là do nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố đem đến, còn không hợp khẩu vị của cô Phương sao?" Cái bản lịch trình không được coi trọng đó Tần Giao cũng chẳng xem lấy một lần, lại mắc phải một lỗi như thế này, nhất thời không đáp lại được lời Tôn Khiết. "Là do chị Giao làm quá lên, mấy món này rất hợp khẩu vị của tôi, không phiền Tôn Tổng nhọc lòng." Thấy Lục Thiện Ngôn từ từ bước đến, Phương Tử Lạc cũng nhẹ giọng nói: "Nhưng em đâu có ăn được hải sản." Tần Giao buột miệng nói: "Phương Tử Lạc cũng bị dị ứng với hải sản sao?" Tuấn Khiết mỉm cười, ân cần cầm hộp cơm được chuẩn bị riêng cho mình, còn chưa đụng đũa vào đưa qua Phương Tử Lạc: "Nếu cô Phương không chê, ăn phần của tôi đi." "Như thế thì ngại quá." Phương Tử Lạc đáp: "Không sao, là do bên chúng tôi không tìm hiểu kỹ." Tuấn Khiết lắc đầu nói. Sau khi đổi phần cơm với Phương Tử Lạc, Tuấn Khiết đi về chỗ cũ, lặng lặng nhặt từng miếng hải sản. Theo thói quen, cô lại bỏ vào bát Dương Trạch Minh. Bấy giờ, Dương Trạch Minh cũng nhíu mày nói: "Bà cũng có ăn được hải sản đâu mà thích tranh vậy? Chả lẽ cô phải làm ẩm lên thì mới được à? Dù sao quảng cáo cũng quay được phân nửa, nhịn thêm một chút cũng không sao, cũng chỉ là một ít hải sản thôi mà, chẳng phải là thêm miếng ăn cho anh à? Còn là bảo cô làm gì cơ chứ?" Lục Thiện Ngôn ngồi đối diện Tôn Khiết, âm thầm đưa mắt nhìn theo động tác của cô. Cao thức ăn từ cơm của mình rồi bỏ vào bát của Dương Trải Minh, cứ lặp đi lặp lại khiến anh có chút không chịu được, buông đũa xuống bàn, đứng lên bước đi. "Anh trai mình ghen rồi đó mà," Lục Cao Kỳ tủm tỉm cười. Tuấn Khiết nhíu mày, ngơ mặt nhìn lên rồi lại nhìn sang Lục Cao Kỳ chớp chớp đôi mi. Cái tên Lục Thiện Ngô này, anh ta là đang tức giận thay Phương Tử Lạc đấy hả? Cũng quá ngọt ngào rồi đấy. Cơ mà đây không phải là phim trường của bọn họ muốn sâu ân ái mời về cho. Lại thêm một buổi chiều, cuối cùng cũng quay xong quảng cáo, mọi người đã thu dọn đồ đạc, còn phải đi bộ một quãng mới đến chỗ đỗ xe. Con đường mòn tuy hơi nhỏ nhưng cũng không khó đi. Tuấn Khiết còn đang buồn bực nhớ từng bước chân đại chiếu đi theo sau Dương Trải Minh. "Tuấn Khiết, cẩn thận!" Nghe thấy tên mình, Tuấn Khiết quay đầu nhìn ra sau, liền bị Lục Thiện Ngôn kéo vào lòng. Một cành cây mục rơi từ trên xuống đổ sầm. Mọi người nghe thấy âm thanh lạ, tò mò quay lại nhìn, ai nấy đều hoảng hốt mà kêu lên. Chẳng mấy chốc, bầu không khí nhồn nháo cả lên. Tôn tổng, anh... Lôi kéo Tôn Khiết về, mảnh đất dưới chân Lục Thiện Ngôn bị sụp xuống, khiến cả hai lan tròn theo sốc đồi. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, ai cũng không kịp trở tay. Lưu Dẫn, mau gọi cứu hộ, những người khác theo tôi đi vòng xuống dưới tìm. Dương Trạch Minh nhíu chặt mày. Dưới chân đồi, Tôn Khiết nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực của Lục Thiện Ngôn, ngồi bật dậy, ngẩng mặt nhìn lên, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cái nơi quỷ quái rừng cây um tùm thế này sẽ tìm được đường ra đây? Tôn Khiết xoay người lại định nói gì, trông thấy Lục Thiện Ngôn chật vật đứng dậy rồi lại ngồi bệt xuống nền đất. Cô liền nhíu mày, ân cần hỏi. Anh sao vậy? Trật chân rồi. Gương mặt Lục Thiện Ngôn tối sầm. Khỏe môi Tôn Khiết sẩy sẩy, nửa cười nửa không. Trong cái tình tiết kiểu này, người bị thương đáng lẽ ra phải là cô mới đúng chứ. Cũng chẳng còn cách nào khác, cô dìu anh đứng dậy. Cả hai bước đi vô định theo con đường mòn. Điện thoại lại hết pin ngay đủ lúc này. Cũng giống trong phim truyền hình quá rồi, chỉ thiếu một cơn mưa nữa thôi là đủ. Đúng như ước mong của Tôn Khiết, bọn họ đi được một quãng, những giọt nước mưa bắt đầu rơi tì tách lên những phía lá. Tình cảnh bây giờ của bọn họ có chưa đủ thả mà, ông trời cũng thích trêu người quá rồi. Lục Thiện Ngôn lại bị thương, trời thì đổ mưa to, bọn họ đành quay lại cái hang động nhỏ vừa đi ngang qua khi nãy. Cụ may là Tôn Khiết cô tinh mắt, nếu không cả hai đã phải cùng tắm mưa rồi. Trong hang động nhỏ, cả hai nép sát vào bên trong để không bị mưa tả dính. Trời bắt đầu tối dần, không khí cũng vì thế mà trở nên lạnh. Trong hang chỉ có ít vụn cây, đồ lên sưởi ấm cũ lắm cũng chịu được đến nửa đêm. Khi ấy có lẽ bọn người Dương Trạch Minh cũng đến nơi. Cứ cái đả này, bọn họ chết vì tai nạn, cũng chết vì rét và đói thôi. Bụng cô sớm đã gieo hò ít ngỏi. Tôn Khiết thở dài, ngồi dậy nhóm lửa. Chẳng phải trên TV nói là dùng hai viên đá quẹt mạnh vào nhau thì sẽ tạo ra lửa sao? Tại cô cũng sắp rụng rồi mà vẫn không thấy một tia lửa nào. Cô đưa mắt nhìn về phía Lục Thiện Ngôn như cầu cứu. Ngủ ngốc! Lục Thiện Ngôn không kiểm được, buồn miệng mắng. Có giỏi thì anh làm đi, đừng nghĩ anh bị thương rồi thì muốn nói gì cũng được nha. Tôn Khiết giận dỗi chỉ mấy viên đá để trước mặt Lục Thiện Ngôn. Lục Thiện Ngôn chậm rãi xếp củi thành một nhóm nhỏ. Ai rủ tay tước vỏ cây thành một bớ mùi nhùi, đặt lên một hòn đá nhỏ, tiếp tục đặt lên đó một tảng đá nhỏ khác mà sai chúng thật đều với nhau. 10 phút sau vẫn chưa thấy có phản ứng gì, Tôn Khiết nhếch môi cười châm biếm. Anh cũng thông minh không thua gì tôi đâu. Vừa dứt lời, một vỏ cây bùng cháy khiến Tôn Khiết im bặt, đôi môi cô khẽ mím lại. Anh ta thật sự tạo được lửa đấy à? Đây là cách thô sơ, phải kiên trì chừng 10 phút là được. Còn như cách cô làm khi nãy, cả đời cũng chẳng nhóm được lửa. Lục Thiện Ngôn ngở mặt lên nhìn. Được, được, anh giỏi. Trông thấy Lục Thiện Ngôn đưa tay về phía mình, cô nhướng mày kêu lên. Anh định làm cái gì? Ngồi yên. Lục Thiện Ngôn lại lủ đáp. Anh chậm rãi đưa tay gỡ bỏ mấy phụn cây vương trên tóc Tôn Khiết. Mái tóc nâu gợn sóng của cô rối bù cả lên, trông thật buồn cười. Tôn Khiết như một chú mèo con, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh gỡ rối. Bây giờ cô mới bình tĩnh đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông lúc nào cũng âu phục chỉnh tề, phỉ cứu cô lại lấm lem thế này. Cô được anh che chở nên không bị thương nhiều, vẫn còn sức mà mắng người kia mà. Bất chợt cô nhìn thấy vết xước trên má anh, liền kêu lên. Anh bị thương rồi kìa. Không sao, chỉ hơi rát một chút thôi. Lục Thiện Ngôn đưa tay chạm lên vết thương trên má. Không sao cái gì mà không sao, chảy máu nữa kia kìa. Sao tới tận bây giờ cô mới nhận ra chứ? Không chỉ có một vết thương sớm một chút máu trên mặt, mà trên tay anh cũng toàn là vết xước. Tôn Khiết xu trong túi quần ra một cái khăn tay màu trắng, hứng một ít nước mưa, phát sạch. Cô nhẹ nhàng lau vết máu của những bụi bẩn trên gương mặt anh. Khi gương mặt cô chỉ còn cách mặt anh khoảng bằng một gang tay, cô mới giật mình ngồi về chỗ cũ. Cô có thể cảm nhận được gương mặt của mình đang dần nóng lên. Cô cúi đầu như thể che đi hai gò má đỏ ửng. Vết bớt hoa sen sau tai cô, thật đẹp. Lục Thiện Ngôn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy vết bớt hình hoa sen đỏ rực ở sau vành tay trái của Tôn Khiết, giọng anh nhỏ lại. Cô ấy cũng vậy. Tôn Khiết theo bản năng đưa tay sờ vào vết bớt, mỉm cười đáp. Nó rất có ý nghĩa với tôi, nhưng nó quá nổi bật nên thường ngày tôi dùng phấn nước che đi. Xem ra đã bị nước mưa rửa trôi rồi. Tôn Khiết chép lưỡi, cụ đầu lên gối, hai tay vòng ôm lấy chân. Cả hai lại im lặng ngồi nhìn ra cửa hang. Mưa vẫn tẩm tã như chút nước, không có dấu hiệu sẽ dừng. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng cơn gió lạnh phả vào cửa hang khiến làn da mẫn cảm của Tôn Khiết sớm đã ê buốt. Chỉ một ngọn lửa nhỏ này thì không đủ để sưởi ấm cho cả hai. Hát gì? Tôn Khiết đưa tay quệt mũi rồi lại xoa xoa lên làn da để giữ ấm. Khoác vào đi. Lục Thiện Ngôn chậm rãi cởi áo khoác quăng cho cô. Đây là lần thứ hai anh cho cô mượn áo khoác, nhưng sao chẳng ga lăng được như lần đầu ấy nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới chợt nhớ ra anh ta bị trở chân, còn cô lại ngồi cách xa anh như vậy. Nghĩ tới đó, cô lại mỉm cười trong vô thức. Ngọn lửa bắt đầu yếu dần, củi cũng sắp cháy hết. Khi ánh sáng duy nhất này không còn nữa, xung quanh chỉ là một màu đen tối. Tuấn Khiết không tự chủ được mà nhích lại gần Lục Thiện Ngôn. Sợ sao? Lục Thiện Ngôn nghiêng đầu hỏi. Còn lâu nhá. Tuấn Khiết đáp. Nhưng gương mặt cô đã bàn đứng tất cả, cả cơ thể cô cũng vì vậy mà co rút lại. Lục Thiện Ngôn trông thế vậy cũng chẳng vạch trần cô, hơi cúi đầu cười thầm. Hôm nay quay ngoại cảnh cả ngày, lại thêm chuyện ngoài ý muốn, sức lực đã cạn kiệt, nên Tuấn Khiết thiếp đi từ lúc nào. Cô cứ gật gù bên cạnh Lục Thiện Ngôn. Khóe môi Lục Thiện Ngôn chợt nhếch lên, nở một nụ cười mỉm. Anh nhẹ nhàng ấn đầu cô tựa vào vai mình, rồi lại đưa tay lau đi những vết bẩn trên mặt lấm lem của cô. Cả người cô đều nổi mẩn đỏ, xem ra là dị ứng với hải sản rồi. Biết bản thân như thế lại không chăm sóc tốt cho mình, đúng là không coi trọng sức khỏe. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên vết bớt hoa sen kia, trong vô thức lại đưa tay sở lấy nó. Vừa chạm vào vết bớt, anh vội rút tay về. Anh đang làm gì thế này? Anh thực sự xem cô là người thay thế sao? Lục Thiện Ngôn lắc lắc đầu như thể muốn xua đi những ý nghĩ trong đầu. Anh ngả đầu dựa vào bức tường đá, nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu nhô lên, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu rọi vào từ cửa hang. Tuấn Khiết nheo nhào mắt, lấy tay che đi một phần ánh sáng sớm. Cô đã thiếp đi từ khi nào? Cô vẫn chưa muốn dậy, tiếp tục phủi đầu và mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Ôi, chiếc gối mềm mềm, thoải mái thật. Không đúng, cô nhớ cô và anh đã mắc kẹt ở một hang động thì lấy đâu ra gối nằm chứ? Khi đã tỉnh hẳn, Tuấn Khiết mới chợt nhận ra cô đang dựa người vào lồng ngực của Lục Thiện Ngôn. Cô ngửa mặt ngước lên, liền bắt gặp vẻ mặt đang say giấc ngủ của anh. Gương mặt này cũng đẹp quá đi mất. Bất chợt anh mở mắt nhìn xuống, gương mặt anh và cô chỉ cách nhau khoảng bằng một ngón tay. Khoảng cách này cũng gần quá rồi. Tuấn Khiết giật bắn mình, vội thoát khỏi vòng tay anh, gương mặt đỏ ửng la đến cả mang tai. Lục Thiện Ngôn cũng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng quay đi. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối. Cả đêm qua là anh chủ động ôm cô ư? Nhưng mà tối qua anh lại ngủ rất ngon, cũng không hề gặp ác mộng. Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn về cô gái bên cạnh. Chẳng lẽ là vì cô ở cạnh anh sao? Tuấn Khiết bỗng đưa tay sờ lên vành tai, đôi môi khẽ mỉm cười. Ông trời cũng quá ưu ái cô rồi, ban cho cô một đôi tai khá thính, có thể nghe tốt hơn người bình thường. Lúc này cô nghe được giọng của Dương Trải Minh và những người khác liên tục gọi tên cô và anh. Bọn họ đang đến gần. Thế hả? Lục Thiện Ngôn nhíu mày, nghiêng đầu hỏi. Cô sao vậy? Chúng ta được cứu rồi. Tuấn Khiết mỉm cười, trong vô thức bắt lấy bàn tay anh, lay lay. Dương Trải Minh đến rồi. Lục Thiện Ngôn lắng nghe kỹ mới có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của Lục Cao Kỳ. Cái khả năng này của cô... Lục Thiện Ngôn có hơi kinh ngạc như rồi lại thôi. Trong đáy mắt anh lại dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô ấy cũng... Quả nhiên, một lúc sau, đám người Dương Trạch Minh cũng tìm đến chỗ Tuấn Khiết. Vừa trông thấy cô, anh liền xoay cô phải vòng, lo lắng vô cùng. Bà không sao chứ? Tôi không sao. Tuấn Khiết nhìn sang Lục Thiện Ngôn vẫn ngồi đấy, nhưng anh ta bị trật chân rồi. Lục Cao Kỳ bước đến dìu Lục Thiện Ngôn đứng dậy. Cũng may anh trai anh đã tự xử lý được vết thương nên cũng không quá nghiêm trọng. Bọn họ chậm rãi đi về phía xe cứu hộ. Suốt đường đi, trông thấy Lục Thiện Ngôn một mực không chịu đến bệnh viện, cô cũng không yên lòng mà khuyên lấy vài câu, nhưng có vẻ đã không ít gì với người cứng đầu như anh. Tại biệt thự của Tôn gia, quản gia Ngô lo lắng cầm hộp cứu thương chạy đến chỗ cô, nhẹ nhàng khử trùng rồi bôi thuốc. Thế cô như vậy, gì cũng không nỡ trách một câu, bà chủ mà biết thế nào cũng lo lắng không thôi. Còn Dương Trạch Minh, từ lúc về đến giờ, anh ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa lằng nhằng cô mãi. Chỉ Ngô khuyên Lục Thiện Ngôn đến bệnh viện kiểm tra sơ bộ, thế nhưng bản thân mình lại chẳng khác gì người ta, chỉ có cái miệng là giỏi thôi. Sau khi quản gia Ngô đi vào bếp nấu canh gừng, Tôn Khiết mới chu môi bất mãn nhìn về phía Dương Trạch Minh. Được rồi, tôi cũng chỉ bị chảy một chút thôi, ông đừng có lẻ bẻ mãi nữa được không? Trông cứ như đàn bà ấy. Bà có nói. Dương Trạch Minh nhíu mày, quay sang nhìn Tôn Khiết. Bác cả mà biết, còn không đặt vé máy bay tức tốc bay về mới là lạ đấy. Thế nên, ông đừng nói với bố mẹ tôi nhé. Tôn Khiết ra vẻ nài nỉ, chơi chớp đôi mi dài cong vút. Tôn Khiết vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên y ngỏi. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, trông thấy rõ tên người gọi đến, cô liền nhíu chặt mày, liếc nhìn về phía Dương Trạch Minh. Cái tên lẻo mép này, anh đã mách lại từ bao giờ mà thần không biết quỷ không hay thế này. Trông thấy thái độ chột dạ đó của cô, Dương Trạch Minh không đoán cũng biết là ai gọi đến. Cả Tôn gia, ngoài người đó ra thì chẳng ai có thể khiến cô ngoan ngoãn vâng lời cả. Không ngoài dự đoán của mình, Tôn Khiết đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực, ấn điện thoại, tươi cười nói. Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ? Ngay lập tức, đầu dây bên kia chuyển đến một thanh âm quen thuộc. Không có chuyện thì mẹ không gọi được à? Tiếng cười khúc khích của ba cô cũng chuyển đến. Ông còn cười, để tôi nói chuyện với con bé, Tiểu Khiết à? Sau khi hỏi thăm sức khỏe, dặn dò đủ thứ, Diệu Kim Hoa mới vào chuyện chính. Chuyện thứ nhất, cuối tuần sau, bọn họ sẽ kết thúc chuyến du lịch, quay về nước. Chuyện thứ hai, sẽ có một cuộc hẹn ăn cơm cùng với bên Lục gia. Bà cố tỉnh nhai trước để cô con gái cưng chuẩn bị tâm lý. Ai đời đã gần 27 tuổi còn chưa để ý một ai. Nếu không phải Chỉnh Văn nói Tôn Khiết không hề bài xích Thiện Ngôn thì bà đã sớm sắp thêm một cuộc xem mắt khác. Vâng, con biết rồi. Được rồi, vâng ạ. Tôn Khiết như một cỗ máy đang lìa lịa những lời Diệu Kim Thoa nói y như bà đang ngồi trước mặt cô. Một lúc sau, cuối cùng mẹ cô cũng chịu buông tha mà tắt máy. Tôn Khiết thở phào ngã người vào ghế sofa. Cũng may Dương Trạch Minh không mách lẻo lại với bà, nếu không cô còn phải nghe bà dặn dò thêm một lúc lâu. Khi nãy bà còn mạnh mồm lắm cơ mà, sao nói chuyện với bác cả lại nhu mì thế? Dương Trạch Minh nở nụ cười châm biếm. Tối nay tôi ở lại ăn cơm đấy nhá. Dì Ngô à, tối nay Trạch Minh lại ăn ké đấy ạ, dì nấu nhiều một chút nhá. Tôn Khiết ngửa mặt nhìn về hướng bếp, nói. Khi nãy thiếu gia đã nói với dì rồi? Giọng nói của quản gia Ngô vọng lại. Tôn Khiết chép lưỡi, nghiêng đầu nhìn Dương Trạch Minh. Thì ra câu nói của anh chỉ mang tính chất thông báo cho cô mà thôi. Nể tình anh không mách lại với mẹ chuyện cô bị thương, tạm thời bỏ qua cho anh lần này vậy. Tối đó, thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, quản gia Ngô đi lên phòng khách, mời. Tiểu thư, thiếu gia, cơm nước đã xong. Cả hai lại bài chạy xuống phòng bếp, vừa trông thấy cả bàn ăn thị soạn, mùi thơm ngào ngạt. Tôn Khiết lại nhíu mày, quay sang nhìn quản gia Ngô. Cô đưa tay chỉ mấy đĩa thức ăn trên bàn, châu chớp mắt hỏi. Dì Ngô, sao toàn là mấy món Trạch Minh thích không vậy? Như thế thật không công bằng. Tiểu thư, không phải cô dặn làm vài món thiếu gia thích sao? Quản gia Ngô khó xử đáp. Con nói sao? Tôn Khiết tròn mắt lên nhìn hai người họ. Đúng là đáng trí. Dương Trạch Minh phỉ cười, kéo ghế ngồi xuống. Trông thấy vẻ mặt khó coi của Tôn Khiết, như lại không thể làm gì anh. Dương Trạch Minh thầm cười trong bụng, thật hả dạ quá đi mà. Một tuần sau, quảng cáo ngoại cảnh của Tinh Hoa vừa tung ra thị trường liền mang đến kết quả không nhỏ. Độ nổi tiếng của Tinh Hoa tăng vọt thêm một bậc, thành công đứng thứ tư trên thị trường quốc tế và dẫn đầu trong nước. Ước mơ dẫn dắt Tinh Hoa thành nhãn hiệu thời trang danh tiếng nhất thế giới ngày càng đến gần. Trong một nhà Âu sang trọng, Tôn Khiết mở tiệc chiêu đãi tất cả nhân viên của Tinh Hoa, cũng như ăn mừng thắng lợi này. Ai ai cũng không ngờ quảng cáo theo lối truyền thống của Lưu Dẫn lại có sức hút như thế. Bọn họ đều nâng cốc chúc mừng. Hôm nay Phương Tử Lạc cũng được mời đến. Cô ta mặc một bộ váy xẻ tao nhã ngồi cạnh Tôn Khiết, nhưng có vẻ tâm tình không ở đây. Cô ta luôn nhìn ra cửa. Cô Phương, lần này phải cảm ơn cô rồi. Lưu Dẫn đứng dậy đưa ly rượu về phía Phương Tử Lạc. Tôi kính cô một ly. Xin lỗi, Tử Lạc không uống được rượu. Tần Giao nhếch môi đáp, Loại người này mà cũng muốn kéo quan hệ với Phương Tử Lạc sao? Không sao, tôi cạn. Lưu Dẫn vẫn tươi cười uống cạn ly rượu. Một lúc sau vẫn không chờ được người, Phương Tử Lạc mất kiên nhẫn quay sang hỏi Tôn Khiết. Lưu Tổng hôm nay không đến hả? Hình như tôi quên mời rồi. Tôn Khiết dửng dưng đáp. Phương Tử Lạc trợn mắt lên nhìn Tôn Khiết. Cô ta lại dám không mời Thiện Ngôn đến buổi tiệc chúc mừng à? Rõ là cô ta cố ý mà. Nhớ tới ánh mắt Lục Thiện Ngôn nhìn Tôn Khiết hôm ở Thung Lũng, rồi lại nghĩ đến việc anh cứu cô ta. Bọn họ cô nam quả nữ ở cạnh nhau suốt một đêm. Huống hồ cô ta còn là đối tượng xem mắt của anh, người được Lục gia muốn kết làm con dâu, lại khiến Phương Tử Lạc tức điên người. Nếu Lục Thiện Ngôn đã không tới thì Phương Tử Lạc cô còn ngồi ở đây làm gì? Sao có thể tiếp tục giả vờ cười nói với Tôn Khiết? Phương Tử Lạc đứng dậy, mỉm cười nhìn Tôn Khiết, cất giọng nhẹ nhàng. Tôn Tổng, tôi thấy có chút không được khỏe, xin phép về trước. Nói rồi, không đợi Tôn Khiết nói thêm một câu nào, Phương Tử Lạc hậm hực cùng trợ lý đi thẳng ra cửa, vẻ mặt chẳng vui vẻ là bao. Dương Trạch Minh nhìn theo bóng lưng Phương Tử Lạc, rồi lại nhìn sang Tôn Khiết, bắt gặp nụ cười khoái chí của cô, anh liền hiểu ra lại trêu đùa người khác đây mà. Phương Tử Lạc đó đắc tội với bà hả? Tôi chỉ mới nói có một câu đã không chịu nổi rồi. Tôn Khiết nhíu mày tỏ vẻ ấm ức. Cô ta thử bị dị ứng xuống ngủ ngoài rừng xem thế nào. Thế bà nói cái gì? Dương Trẻ Minh hoài nghi hỏi tiếp. Tôi nói tôi quên mời Lục Thiện Ngôn. Tôn Khiết nghiêng đầu đáp. Vừa nghe câu trả lời của Tôn Khiết, Dương Trẻ Minh liền cười sảng sụa. Phương Tử Lạc người ta đến đây là vì Lục đại thiếu gia đấy. Cô lại nói cô không mời anh ta, chẳng khác nào ra sức đuổi khách. Còn nhỏ này cũng quá ác rồi. Xem ra Phương Tử Lạc đã chọc phải ổ kiến lửa rồi. Cái hôm cô ta làm ẩm lên vì hổ thức ăn thì đã xác định chắc chắn gạo xui, không ngờ đại họa lại ập đến nhanh như vậy. Dương Trạch Minh không nhịn được bật cười thành tiếng. Cùng lúc đó, trên chiếc xe Bugatti màu trắng, Phương Tử Lạc ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt đầy giận dữ. Cú tức này quả thật nuốt không trôi mà. Nếu không phải ba lần bốn lượt mời Lục Thiện Ngôn dùng cơm nhưng anh ta lại từ chối thì sao tối nay cô lại đến dự buổi tiệc xẻ mạt này chứ? Uổng công cô trang điểm và lựa chọn trang phục cả buổi chiều lại chẳng thu hoạch được gì, tức chết cô mà. Cô còn không nhìn ra Tôn Khiết là đang trả thù chuyện hổ cơm sao? Muốn đấu với cô vẫn còn no lắm, rồi Phương Tử Lạc đây sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Nhìn qua kính hậu thấy gương mặt Phương Tử Lạc giãn ra đôi chút, Tần Giao liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ta còn không hạ hỏa thế nào cũng giận cá chém thớt lên người cô. Tính tình của Phương Tử Lạc Tần Giao cô còn không quen sao? Bạn thân mến, phần 2 của bộ truyện đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 3 vào 6 giờ tối ngày mai. Và hiện tại Bảo Linh có đọc thêm chuyện trong một kênh mới nữa. Các bạn vào phần tìm kiếm soạn, mở ngoặc kép, nghe chuyện MC Bảo Linh, đóng ngoặc kép. Các bạn lưu ý là phải soạn đóng mở ngoặc kép ở tên kênh thì mới tìm ra được nha. Sau đấy các bạn chọn đăng ký kênh để có thể nghe thêm nhiều bộ truyện mới do Bảo Linh diễn đọc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.